Các bạn đang nghe chuyện tại website nghedocchuyen.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ngón tay quỷ phần 3. Vừa mới thu dọn đống tài liệu chuẩn bị tan ca thì chuông điện thoại vang lên. Tôi vội nghe điện. Không ngờ đó là điện thoại của Nhu Phong. Cô ấy vui vẻ nói rằng: "Chủ tịch Tô à, em mới nhận thêm một nhiệm vụ, anh có thể giúp em được không? Nếu anh không giúp em thì em tiêu luôn đấy." Luôn đi thẳng vào chủ đề chính, chỉ là giọng điệu lần này không rẻ rặt mà có chút làm nũng. Tôi cười nói: "Ờ, có chuyện gì? Nghe em nói có vẻ nghiêm trọng thế, nhưng cũng phải xem anh có khả năng giúp em không nữa chứ. Nếu anh không giúp được, em có thể tìm Phương Minh. Dựa vào quan hệ của em và Lâm Yến, chỉ cần đúng nguyên tắc, Phương Minh nhất định sẽ vui vẻ giúp em thôi." Nhu Phong bực tức: "Nếu Phương Minh có thể giúp được, em đã trực tiếp đến tìm Phương Minh rồi. Nhưng mà chuyện này ngoài anh ra, chẳng ai giúp được cả. Phương Minh là chủ tịch thành phố, còn không giúp được, vậy mà anh lại làm được à? Lại bôi bác bản thân rồi, các anh không giống nhau. Phương Minh cũng chẳng phải là chìa khóa vạn năng, không phải chuyện gì anh ấy cũng có thể giúp được." Xem ra tôi không hỏi, cô ấy còn tiếp tục vòng vo. Tôi vội đầu hàng. "Thôi được rồi, em mãi chưa nói, anh bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy. Đừng có bảo anh đoán chuyện gì đấy nhá." Tiếng cười vui vẻ của Nhu Phong từ đầu dây bên kia truyền tới. Cô ấy nói: "Anh Nam Bính, em từng nói với anh em là phóng viên của báo thành phố nhỉ?" Tôi nói đùa: "Ừ, em có nói. Chẳng lẽ đại phóng viên muốn mượn xã Tú Phong chúng tôi tổ chức đại hội phóng viên hả? Nếu đúng như thế cũng có thể cân nhắc đấy." "Được rồi, em chẳng qua chỉ là kiêm chức mà thôi. Muốn mở đại hội phóng viên hình như cũng không phải do phóng viên như em mở. Em lại không phải là phóng viên chuyên nghiệp. Thêm nữa, ai mà không biết chủ tịch Tô làm việc có nguyên tắc. Mượn hội trường xã Tú Phong không phải là việc nhỏ. Chuyện của em chỉ cần một mình anh giúp thôi." Tôi ngồi trở lại ghế, đổi tay cầm điện thoại, cười nói rằng: "Thế thì anh không thể không giúp rồi." "Anh từng nói chúng ta là bạn mà. Em nghĩ nhất định anh sẽ giúp em. Là thế này, trên báo của thành phố muốn mở thêm một chuyên mục mới, câu chuyện các nhân vật. Những phóng viên chúng em kiêm chức và chuyên nghiệp, mỗi người phải tìm ra nhân vật tiêu biểu, phỏng vấn những cán bộ có nhiều thành tích trong công tác. Em nghĩ là chẳng cần tìm xa, ngay trước mắt. Anh rất được lòng dư luận, lại có nhiều công trạng, cho nên muốn mượn chủ tịch Tô khoảng nửa tiếng." "Ờ, đợi chút, tiêu biểu gì cơ? Có nhiều thành tích trong công tác á? Anh nghĩ không đủ tiêu chuẩn đâu." "Nhu Phong này, em cần viết chỉ bằng em viết về Phương Minh. Anh không muốn xuất đầu lộ diện trước dư luận đâu." Nhu Phong đầu dây bên kia cao giọng: "Anh Nam Bính, chẳng phải dựa vào bạn bè phải giúp đỡ nhau à? Và lại anh không cần phải khiêm tốn đâu. Em đã sớm nghe anh rể với chị gái kể rồi. Ai mà không biết lúc chủ tịch Tô chưa đến xã Tú Phong, thu nhập bình quân đầu người dân trong xã chưa đến 600 tệ, mới có mấy trăm. Bây giờ đã 2-3 ngàn tệ rồi. Và lại anh làm việc có nguyên tắc, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích nhân dân. Điển hình như vậy mà không khai quật thì khai quật ai bây giờ? Làm phóng viên dù chỉ là kiêm chức, nhưng sự mẫn cảm đối với nghề cũng có. Em làm sao có thể tùy tiện đưa đại một cán bộ nào đó lên báo được? Phương Minh tuy tốt nhưng mới đến đây chưa lâu, và lại người ta là chủ tịch thành phố. Em không muốn người khác cho rằng em nịnh nọt chủ tịch thành phố." Tôi khẽ thở dài: "Đều là việc anh nên làm thôi. Hơn nữa anh đâu có cao thượng gì như em nghĩ, cũng chẳng hay ho như em nói đâu. Việc này hay là thôi đi." Mặc dù bây giờ tôi cũng có chút thành tích trong công việc, nhưng trước nay chưa bao giờ nghĩ đến mưu lợi cầu danh cho bản thân. Chỉ là tôi muốn hoàn thành tâm trạng hồi nhỏ. Giấc mộng đó tuy xa xôi, khó nắm bắt, nhưng từ trước đến nay không hề thay đổi. Tôi không muốn nhận cuộc phỏng vấn của cô ấy là vì tôi không muốn cao giọng khoe khoang, không muốn nổi tiếng. Lại nữa, không muốn nhớ lại chuyện cũ, không muốn để trái tim mình đau thêm lần nữa. Giọng Nhu Phong trong điện thoại rất khổ não: "Anh Nam Bính, anh có thể giúp em được mà. Anh không thể dương mắt nhìn em không hoàn thành công việc. Việc này tuy chỉ là kiêm chức, nhưng em rất quý trọng nó." Tôi nói: "Nhu Phong, chuyện này không phải anh không muốn giúp em." Nhu Phong nói giọng tủi thân: "Anh Nam Bính, anh muốn em phải đến tận nơi để cầu cạnh anh à? Sao anh quyết rồi, nhất định anh phải làm. Nếu em không đồng ý, em không tìm ai khác nữa đâu." "Nhu Phong, xin lỗi, Thôi đừng nói xin lỗi với em, Nam Bính. Em nghe Phương Minh nói anh từ chối lời mời của anh ấy, một lòng một dạ cố gắng đưa xã Tú Phong tiến lên. Em biết anh không vì danh hay vì lợi, nhưng em là phóng viên, trách nhiệm của em là phải đưa những chuyện như vậy lên báo. Tuy anh chẳng phải quan to, nhưng hiện nay những người như anh vô cùng ít ỏi mà. Thôi được rồi, em đội cho anh cái mũ to như vậy. Vậy anh không thể không đồng ý rồi. Cũng không hẳn, Nam Bính. Bây giờ anh cũng tan làm rồi, em không nói nhiều nữa. Ngày mai em đến tìm anh, bây giờ tan ca đây. Chào anh nhé. Tôi đang định nói thì nghe thấy tiếng tút tút từ đầu bên kia. Tôi thở dài, buông điện thoại, ngồi dựa vào ghế, từ từ lấy ra điếu thuốc, chìm trong màn khói thuốc vấn vít. Mạch suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn. Sau khi từ chỗ Phương Minh về, trong đầu tôi lúc nào cũng lờ mờ hiện lên cảnh tượng Tiểu Nghiên đứng một mình dưới gốc liễu, nói vẻ lãnh đạm mà rành rọt. Nam Bính, anh thật thơ ngây. Có thể chúng ta chẳng có gì, nhưng anh phải biết ở nông thôn, dù là giáo dục hay kinh tế, chẳng bằng thành phố đâu. Chúng ta không nghĩ cho bản thân mình, lẽ nào chúng ta không nghĩ cho con cái sau này à? Kinh tế ở nông thôn lạc hậu, cho nên lựa chọn của Tiểu Nghiên cũng chẳng có gì đáng trách. Tôi không thể mang lại cho Tiểu Nghiên hạnh phúc mà cô ấy muốn. Vì thế tôi cũng chẳng có tư cách gì để xem thường hay coi khinh cô ấy. Huống hồ hình ảnh cô ấy lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm tưởng, giống như một nốt nhọt đỏ chót trước ngực, thỉnh thoảng lại cộm lên khiến trái tim đau đớn. Tôi không thể hiểu suy nghĩ của phụ nữ, hoặc giả là tôi không thể hiểu trong đời người ái tình chiếm vị trí quan trọng như thế nào. Có lẽ giá trị mỗi con người không giống nhau, cho nên lựa chọn cũng khác nhau. Bởi vậy, Tiểu Nghiên mới nói rằng tình yêu là một thứ xa xỉ, cần phải có một chiếc túi để bảo quản. Nếu ngày ngày bị quấy nhiễu bởi củi gạo dầu muối, tương giấm trà thuốc, thì tâm trạng đâu mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu. Rồi sẽ đến lúc hai người chán nản, không còn hứng thú nữa, chi bằng bây giờ chia tay. Chỉ có điều là ký ức này có lẽ cũng chẳng đẹp đẽ gì cả. Nếu là ký ức ngọt ngào, tại sao mỗi lần nghĩ đến tôi lại cảm thấy đau như cấu xé trái tim? Có lẽ bây giờ cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa. Là tôi không muốn buông bỏ đấy thôi. Tôi bật cười, tự chế giễu bản thân mình. Mỗi khi rảnh rỗi, liệu Tiểu Nghiên có nhớ đến tôi không? Cô ấy lựa chọn như thế, liệu có hạnh phúc không? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không hiểu được rõ. Cho nên tôi quyết định sống chết với xã Tú Phong, dốc toàn bộ sức lực của mình, hy vọng xây dựng xã Tú Phong ngày càng hiện đại phát triển. Dụ điếu thuốc, tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trời vẫn còn sáng, gió giữa thu thổi vào người lành lạnh. Tôi dắt xe máy ra, ngồi lên. Còn rất nhiều việc muốn làm, lúc nào cũng chìm đắm vào ký ức xa xôi, chẳng phải tính cách của tôi. Tiếng động cơ vang lên, khói đen kịt phụt ra từ ống xả phía sau. Tôi rời đi. Tôi muốn đến một nơi, chính là thôn Thanh Thủy. Hoàng hôn chiều thu, ánh tà dương hồng đổ dài nơi cuối trời. Lá vàng rơi lác đác hai bên đường. Cảnh vật có chút nặng nề, lại thê lương. Đúng mùa thu hoạch nên lúa đã được gặt gần hết. Lúa gặt xong, chỗ thì rải lên bờ ruộng, chỗ thì đánh đống giữa đồng. Đợi ánh nắng mỏng thu chiếu khô bớt, rồi mọi người cùng gánh về. Lóa một cái trên ruộng, chỉ còn lại rơm vàng óng khắp nơi. Phía xa xa là luống rau cải, khẽ đung đưa trong gió. Tôi điều chỉnh tốc độ xe, vững vàng chạy về phía trước. Phong cảnh trên đường lúc gần lúc xa, khiến trong lòng có chút bùi ngùi. Lại một mùa thu nữa, một năm nữa lại sắp đi qua. Tiểu Nghiên, anh và em chia tay tròn 4 năm, em ở lại thành phố đã 4 năm. Nếu trở về nhà, nhìn thấy xã Tú Phong như hiện nay, không biết cảm tưởng của em ra sao? 4 năm, một cuộc bể dâu, con của em chắc cũng có thể gọi anh là chú rồi nhỉ? Trước đây khoảng cách giữa chúng ta gần nhau là vậy, mà bây giờ lại càng ngày càng xa. Khoảng cách giữa thành thị nông thôn thật đáng sợ như vậy sao? Bây giờ nghĩ lại, tuy cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không còn quá chán chường như trước. Mọi lời khắc cốt ghi tâm rồi cũng dần phai nhạt. Tôi chỉ muốn trở về cuộc sống bình thường như trước đây, sau đó sẽ sống hạnh phúc bình dị với Tử Nguyệt. Tôi tin chúng tôi nhất định hạnh phúc. Bây giờ điều tôi làm là cởi bỏ tất cả mộng mị ma quái đeo bám tôi từ trước đến giờ. Trương Thanh Dương. Hôm nay tôi có thể biết thêm điều gì từ chỗ ông không? Xe chạy băng băng trên đường đến thôn Thanh Thủy. Chiếc đèn ở đầu thôn đã được sửa sang lại, đang chiếu sáng một khoảng đất rộng. Lần trước, chính người sửa phanh xe cho tôi đã ngồi dưới chùm sáng đó để sửa, rất chuyên tâm, cẩn thận. Thực ra trời còn chưa tối, chỉ cần đi thêm đoạn đường nữa là đến chỗ lần trước tôi gặp tai nạn. Chính vì thế mà lần đó đến đây phải trở về công toi. Chiếc xe còn làm hỏng một khoảnh lúa lớn. Bây giờ chỗ đó được thu hoạch hết rồi, tuy chỉ còn lại gốc dạ, nhưng dấu tích còn đó. Tôi dừng xe, nhìn đám gốc dạ trơ trọi, mà bỗng ngẩn ngơ. Nếu lúc đó tôi không ngoặt tay lái kịp thời, nhất định đâm phải người đi xe. Hoặc nếu không nhảy ra khỏi xe ôm cây, thì cho dù ngã xuống ruộng, nhất định cũng là chấn động não. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, cho nên mỗi lần đi xe, tôi đều kiểm tra phanh rất kỹ. Bị dính một cú như vậy, khiến mình khôn ra nhiều. Mặt trời đã khuất nơi chân trời, dáng chiều tỏa sáng khắp một khoảng rộng lớn. Cũng không còn sớm, tôi tập trung suy nghĩ. Hôm nay nhất định sẽ không lặp lại chuyện này. Vì nhà Trương Thanh Dương ở đó, lại còn phải hỏi đường nữa. Nhà cửa bây giờ mang phong cách kiến trúc hoàn toàn khác. Những bức tường gạch được quét ve trắng, 3-4 hộ gia đình hình thành trên một thôn nhỏ. Xung quanh mỗi nhà đều có rất nhiều cây lay ơn tùm, tỏa bóng râm mát. Khoảng giữa có ao. Xung quanh có vẻ hơi rối mắt nhưng lại tự nhiên hài hòa, mang lại cho con người ta cảm giác tươi mới. Không khí trốn thôn quê thoáng đãng, sảng khoái. Tôi hít sâu một hơi, nhà của Trương Thanh Dương có lẽ cũng gần đây thôi. Đang suy nghĩ, chợt thấy một người đi đến gần. Tôi mới đi chậm lại hỏi lớn. Bác ơi, làm ơn chỉ đường giúp cháu vậy ạ? Người đó ngẩng đầu lên là một khuôn mặt quen thuộc. Trong lúc còn ngạc nhiên, ông ta cười lớn. Ôi, chàng trai là cậu đấy à? Cách gọi này khiến tôi liền nhớ lại. Hôm đó suýt nữa, tôi đã đâm xe vào xe của ông ấy. Sau đó cũng chính ông ta giúp tôi kéo xe lên, còn quan tâm hỏi xem tôi có bị thương ở đâu không. Tôi dừng xe cười nói rằng, ơ bác ạ, chúng ta lại gặp nhau rồi, hôm nay bác đi đâu thế? Xã Tú Phong nói lớn cũng không phải, bảo nhỏ cũng chẳng đúng. Tuy tôi là chủ tịch nhưng bình thường nói năng điềm đạm, người biết tôi cũng không nhiều. Hầu hết người trong xã không nhận ra tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng hay xuống thôn để hiểu rõ hơn tình hình thực tế của thôn. Chính vì người quen tôi không nhiều nên những thông tin tôi thu được trong những chuyến đi thực tế phản ánh khá chân thực tình hình xã. Rõ ràng ông ta không biết tôi là ai, rất nhiệt tình nói. Chàng trai, muộn thế này còn đến đây thăm người thân hả? Tôi lắc đầu. Dạ không phải, cháu đến tìm người. Bác có biết nhà chú Trương Thanh Dương ở đâu không ạ? Ông giơ ngón tay. Trương Thanh Dương à? Đi thẳng về phía trước không xa lắm đâu, để tôi đưa cậu đến. Dạ như thế ngại quá, bác cứ làm việc đi ạ, để cháu tự tìm là được rồi. Ôi giời, tôi có bận gì đâu. Mấy ngày trước thu hoạch thì bận tối mắt, vừa mới đi thăm ruộng rau cải đang chuẩn bị về nhà. Muộn chút không sao. Để tôi đưa cậu đến đó. Tôi quen đường. Chứ cậu mà tìm á, có lẽ nửa ngày chẳng thấy đâu. Thịnh tính khó khước từ, tôi vui vẻ đồng ý. Rời khỏi đường lớn, đường càng trở nên hẹp hơn. Tôi dừng xe bên đường rồi đi bộ cùng ông. Vừa đi vừa hỏi thăm. Bác này, cháu nghe nói tổ tiên Trương Thanh Dương là đạo sĩ, rất có bản lĩnh phải không ạ? Đạo sĩ à? Đúng đấy. Nghe nói ông nội của ông ấy. Có điều chuyện này có ai biết đâu. Chẳng hiểu có phải là giả thần giả quỷ lừa người hay không. Chỉ có điều mọi người trong xã, ai tin thì là có, ai không tin thì là không. Nói xong ông ta quay đầu nhìn chằm chằm tôi. Hóa ra cậu tìm ông ấy là vì chuyện này à? Dạ không hẳn ạ, cháu chỉ muốn hiểu thêm một chút. Chuyện này chắc chắn cũng phải có căn cứ nào đó chứ ạ. Ôi dào, chuyện này làm gì có căn cứ, tôi chẳng thể hiểu được. Cậu hỏi Trương Thanh Dương cũng được. Sau khi con gái ông ấy chết 3 năm trước, tính tình ông ấy trở nên kỳ lạ lắm. Chẳng thể có thể nói rõ ràng cho cậu hay không nữa. Thấy một người đang đi xe đạp đến, cậu ta chào hỏi từ xa. Bác Lưu, bác đến thăm người nhà sao? Không, tôi đến tìm ông Trương Thanh Dương. Lâm Từ, muộn thế đi đâu đấy? Người kia xuống xe, đến trước mặt bác Lưu. Cháu đang định đến nhà bác, may quá gặp bác ở đây. Bác Lưu, rau cải giống nhà bác còn thừa không?

Tâm trạng tôi rối bời. Thôi không nghĩ gì nữa, đi ngủ thôi. Lại vừa nằm xuống giường, chuông điện thoại lại đổ dồn lanh lảnh. Giữa đêm khuya lạnh lẽo im ắng thế này, tiếng chuông bất chợt khiến người ta cảm thấy hoảng hốt sợ hãi. Tôi đành phải bò dậy nghe điện. Gió lạnh bên ngoài ào ào thổi qua cửa sổ, lao thẳng vào người. Vừa đứng lên khỏi giường, trong đầu tôi xuất hiện cảm giác lạ lùng. Cuộc gọi thật bất thường, là của ai đây? Tôi đưa tay ra, vừa chạm vào điện thoại lại dừng. Hồi học đại học, tôi từng xem phim kinh dị Ringu. Lúc đó cảm thấy câu chuyện huyền bí kỳ quái khó tin. Từng cho rằng Suzuki Koji và Takasaki Hiroshi có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Chỉ một cú điện thoại thì có thể làm được gì? Suy nghĩ của nhà văn bay bổng, chẳng gì là không thể tưởng tượng ra. Lại thêm vốn từ vựng phong phú, được trình bày thứ tự bài bản. Một người nói thì không tin, nhưng trăm người truyền tất thành sự thật. Và lúc này, trong đêm khuya u ám vắng vẻ, lại có một cuộc điện thoại lạ. Âm thanh kỳ quái, thật khiến người ta sợ hãi. Tôi lắc lắc đầu, cố lấy bình tĩnh, chẳng biết mình đang nghĩ cái gì. Trên thế gian này cho dù thực sự có ma thì sao? Người không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm có tiếng gõ cửa, còn không sợ, huống hồ là cuộc điện thoại. Tôi nhấc điện thoại lên, cảm thấy điện thoại hôm nay lạnh bất thường. Có phải do tôi chui từ trong chăn ấm ra, nên chạm vào thấy lạnh chăng? Alo, ai đấy? Điện thoại được kết nối, nhưng vẫn chỉ là tiếng tút tút vang lên bên tai. Âm thanh giống như tiếng kêu gào thảm thiết, đang vật lộn cấu xé đau đớn vô cùng. Tôi nhìn điện thoại, từ trong điện thoại dường như tỏa ra một luồng khí băng lạnh, u ám, và mùi âm khí bủa vây quanh tôi. Bỗng nhiên nghĩ đến từ đặc mùi âm khí khiến tôi kinh hãi. Đưa mắt nhìn điện thoại, tôi không dám thừa nhận là chính chiếc điện thoại đó mang lại cảm giác như thế cho tôi. Trong điện thoại không có người. Tôi gác máy, cơn buồn ngủ cũng biến mất. Quay trở lại giường, có vẻ giường lạnh hơn trước, luồng nhiệt trong chăn hồi nãy cũng không còn nữa. Tôi chui vào chăn, nhưng vẫn không có cách nào ấm lên được. Trong đêm khuya thanh vắng, ngước lên trần nhà, dường như có hơi nước đang loang lổ, lơ lửng bồng bềnh trước mắt. Giống như cái mặt quỷ đáng sợ đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi nhắm mắt, bắt đầu đếm cừu. Ngày đầu đó là phương pháp chữa bệnh mất ngủ. Một con, hai con. 51, 52. Số lượng cứ ngày càng lớn. Trước mặt tôi lúc này tự nhiên xuất hiện một sườn núi cao. Trên núi tràn ngập cừu là cừu. Tôi vẫn đếm không ngừng, nhưng không cách nào đếm hết được. Những con cừu trên cánh đồng cỏ xanh mướt. Đen có, trắng có. Rõ ràng trước mặt tôi, ngoài hai màu đen trắng thì có cả màu đỏ. Rõ ràng là màu đỏ. Tôi cố trấn tĩnh chăm chú nhìn. Đó không phải là cừu đỏ, mà là máu. Là ai giết những con cừu đó? Dòng máu tuôn trào, thấm đẫm lên lông và da, chảy tràn khắp núi, ngập cả trên cỏ xanh. Máu không ngừng chảy như suối. Sau rồi cùng chảy về một điểm, tụ lại một chỗ, hướng thẳng về phía tôi, giống như đang gào thét, đang cầu cứu. Tôi đưa tay, nhưng không nắm được bất cứ thứ gì. Cừu đỏ mỗi lúc một nhiều, ngập tràn trước mắt tôi là màu đỏ khiếp đảm, như bao trùm đất trời, chạy thẳng về phía tôi, rất lạnh. Gió ở đâu? Trong gió ngập ngụa mùi máu, là máu cừu sao? Tôi ngửi thấy mùi máu tanh, đầu óc choáng váng, khẽ lắc đầu ngồi dậy. Muốn bỏ chạy, nhưng trước mắt lúc này, chỗ nào cũng là máu cừu chảy tràn ra thành sông. Nó cuốn chặt lấy tôi, vấy bẩn lên quần áo. Chiếc áo sơ mi trắng toát giờ này đã nhuốm màu máu. Từng đợt máu tràn ra, giống như đang ở trong một hang động tối tăm u ám. Nỗi kinh sợ trào dâng, tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng phát hiện chân mình không có cách nào nhấc lên được. Vội đưa ánh mắt hoảng hốt khắp bốn phía, những mong có người đến cứu, giải thoát. Chợt lúc đó, nhìn thấy phía xa xa có một đám người đang đứng. Họ nhìn tôi cười. Tôi cố gắng hết sức vẫy tay xin cầu cứu. Nhưng cho dù vậy đến gãy tay, họ không chút động lòng. Cứ thế mồ hôi toát lạnh, tôi hét lên thật lớn để thu hút sự chú ý của họ, nhưng miệng mở không thể phát ra được âm thanh. Dòng máu đỏ như bắt đầu gặm nhấm chân tôi, từng chút, không có cảm giác gì rõ ràng, nhưng trong lòng hoảng sợ vô cùng. Thứ đó đang cố biến tôi thành cỏ xanh sao? Trước mắt ngày càng nhiều cừu. Tôi đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía đám người đang đứng phía xa xa. Cùng với ánh nhìn đó, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra mãnh liệt. Tôi đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của đám người đó, là nụ cười của những kẻ quái dị, ngập ngụa âm khí. Một nụ cười xa lạ chưa từng thấy nơi trần gian. Mấy ngày nay, chẳng phải tôi luôn bắt gặp nụ cười vậy? Sau đó, tôi thấy trên đó, đôi mắt như lối ra, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, không cảm xúc của tiểu vương. Họ đang vẫy tay tôi, giọng điệu của tiểu vương khô khan, hét rằng Nam Bính đi cùng tôi, đi cùng tôi. Cổ họng tôi lúc này như có vật gì đó chặt đứng. Tôi cúi đầu thấp, chỉ thấy một dòng máu đang chảy ra từ cổ họng. Động máu tối tăm u ám như vỡ vụn, máu tươi ào ào chảy ra, cứ như đang cố hút hết máu trong cơ thể tôi. Đám cừu xung quanh cũng không ngừng giữ chặt cơ thể tôi, hả hê mà kêu be be. Trong tuyệt vọng, thầm nghĩ mình phải chết sao? Âm thanh kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, tôi tóm chặt từ vũng máu lôi ra. Hơi thở lại trở về, há hốc mồm hít lấy hít để không khí, đưa tay sờ cổ, cảm giác như lửa thiêu, như thường trực. Nhưng không có lỗ hổng nào hết, không có dòng máu nào chảy ra. Bộ đồ ngủ trắng toát dưới ánh trăng không còn thấm đẫm máu, chỉ có mồ hôi lạnh đẫm toàn thân. Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên. Chính âm thanh đó đã cứu tôi khỏi cơn ác mộng. Tôi bước xuống giường nhấc điện thoại, mồ hôi lạnh thấm lòng bàn tay, bám lên cả điện thoại ướt nhẹp. Tôi đưa tay điện thoại, luồng khí lạnh vẫn phẳng phất phả vào tai, bốt giá. Alo, ai đấy? Vẫn không có tiếng đáp. Tôi nghe kỹ thì là những tiếng tút tút. Giấc mộng vừa rồi khiến lòng tôi dấy lên một nỗi hoảng sợ mơ hồ. Bây giờ lại tiếp tục nhận được cú điện thoại lạ lùng. Tôi không muốn phải chịu đựng sự giày vò như thế. Đang định cúp máy, trong điện thoại vang lên tràng cười sắc nhọn vấn vít, như có như không. Không phải là tiếng cười của người, cho nên tôi mới dùng từ vấn vít. Cơ hồ như đang có người ở trong phòng này phát ra tiếng cười. Nhưng âm thanh lại lúc có lúc không, mơ hồ, lại tựa như người đang đi trong màn sương dày đặc. Chợt nhìn thấy trước mặt có người, cố gắng đuổi theo nhưng không cách nào đến gần được. Những giọt mồ hôi ớn lạnh túa ra đầy trán, gió từ cửa sổ thổi vào, hết đợt này đến đợt khác, liên tiếp không ngừng. Gió tràn ngập khắp nơi khắp trốn, cảm giác như có thứ gì đó chui ra từ trong ống nghe, sau đó cuốn quanh trong phòng, hiện ra trước mặt tôi. Lẽ nào lại là một ngón tay sao? Bất giác cơ thể run lên bần bật, mồ hôi túa ra, tôi vội buông ống nghe, với tay bật đèn. Điện bừng sáng trưng, tôi tĩnh tâm, nhưng vẫn nghe thấy tiếng trống ngực đập thình thịch. Vội nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, giống như đang đứng sóng đôi với nó. Qua 2 phút, 5 phút, điện thoại không đổ chuông nữa. Tôi lau mồ hôi, lấy một ít trà đổ vào nước ấm, rồi rót một tách, cầm cốc trà ấm áp, khiến tôi có cảm giác tốt hơn. Chuông điện thoại giữa đêm khuya mang luồng khí băng lạnh như âm khí, cùng tiếng cười kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì đây? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng một người không làm những chuyện trái lương tâm thì nửa đêm có tiếng gõ cửa cũng chẳng sợ. Nhưng sao chỉ tiếng chuông điện thoại lại có thể dọa tôi đến mức này? Tôi bị làm sao vậy? Uống hết tách trà, cố suy nghĩ mọi chuyện. Tiếng cười đó cứ như gần như xa, tưởng như hư vô, lại có thật. Không lẽ chỉ vì tôi quá lo lắng nên mới xuất hiện ảo giác à? Có lẽ vậy rồi. Nghĩ như thế, tôi đưa mắt nhìn điện thoại. Nó vẫn tĩnh lặng nằm im đó, giống như chưa hề có chuyện gì. Là do tôi mệt quá, chịu áp lực lớn nên mới xuất hiện ảo giác. Nhất định là như vậy rồi. Ngày mai còn phải làm việc, không nghĩ thêm nữa. Tôi trở lại giường tắt đèn, nhưng nhất thời khó mà ngủ được. Đến nhà Trương Thanh Dương 2 lần không gặp, có lẽ chuyện nào kỳ dị, phải chăng có căn cứ đó? Cơn ác mộng thỉnh thoảng lại đến, là tôi tự dọa mình, hay chuyện này có thật? Lăn qua lăn lại chằn chọc, tôi lại nghe thấy thứ âm thanh gớm ghiếc. Tôi bật dậy, chiếc điện thoại chết tiệt, vậy tôi vẫn phải nghe. Sau khi chồm dậy, tôi phát hiện trời đã sáng, cây cối xanh rì ấm áp bên ngoài khẽ lay động. Cây cối lúc nào cũng đẹp như vậy, dù xuân dù hạ, thu hay đông, cũng đều mang lại cảm giác sắc xuân tràn ngập. Tôi nhấc điện thoại, giọng Trường Hà truyền trong ống nghe. Nam Bính, anh dậy chưa? Tôi cười mắng. Không dậy sao có thể nghe điện thoại của cậu? Tên tiểu tử này, nói càng ngày càng cao siêu nhỉ? Ở đầu dây bên kia, Trường Hà cười sảng khoái. Tôi cũng đoán anh dậy rồi, vừa rồi gọi mấy cuộc không được. Lần này lần thứ ba rồi đấy. Tôi lại cứ nghĩ anh đang nấu cháo điện thoại với cô nương nào đấy. Nếu không tại sao mới bảnh mắt mà gọi liền mấy cuộc không được. Cẩn thận tiền cước điện thoại lại tăng đấy. Hay, tiểu tử tìm tôi có việc gì? Trêu tôi à? Tôi biết cậu ta gọi điện thoại đến chắc chắn không phải nói mấy chuyện phiếm. Với lại mấy cuộc điện thoại đêm qua giày vò tôi, khiến tôi không ngủ ngon. Nên giờ này chẳng có tâm trạng đâu đùa cợt với cậu ta. Vì thế nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính. Đầu dây bên kia Trường Hà dừng một chút, hai tiếng cười, rồi không nói thêm gì. Tôi hỏi tiếp. Có chuyện gì vậy Trường Hà? Đừng bảo tôi lời nói của cậu bị cô gái nào đó nuốt hết rồi đấy nhá. Trường Hà nói. Chỉ lo anh không đồng ý thôi. Tôi liền hiểu ra hỏi tiếp. Tiểu tử, lần này định làm thuyết khách cho ai? Một chàng cười vang lên từ trong ống nghe điện thoại. Trường Hà vừa cười vừa nói. Nam Bính, anh đúng là thông minh sắc sảo hơn người đấy. Cái gì mà thông minh sắc sảo hơn người? Cậu muốn nói gì thì nói đi, không tôi cúp máy đây. Ấy, đừng cúp. Trường Hà không cười nữa, nhưng trong giọng nói khó giấu nụ cười ngầm. Cậu ta nói. Nam Bính à, hôm qua Nhu Phong đến nhà tôi, bảo có việc công. Khi nào đến giờ làm tìm anh? Vốn định tối qua gọi điện cho anh, nhưng sợ anh ngủ nên không gọi. Tôi kéo ghế ngồi xuống nói rằng. Trường Hà, không phải cậu không biết, là hôm nay tôi phải đến khảo sát tại thôn Thanh Tuyền à? Trường Hà cười. Chẳng phải chiều anh mới đi à? Buổi sáng vẫn có thời gian mà. Tôi mắng. Cậu sắp xếp công việc của tôi tốt nhỉ? Trường Hà, chỉ bằng để cô ấy phỏng vấn cậu tốt hơn đấy. Ôi trời ơi, thôi được rồi. Chủ tịch đại nhân, em có thành ý thế, anh không nên từ chối mà. Chẳng qua em cũng chỉ sử dụng cách cổ nhân, nhờ giúp đỡ thôi mà. Em bảo rồi, nhất định phỏng vấn anh. Ôi trời ơi, thôi được rồi, chủ tịch đại nhân. Em có thành ý như thế anh không nên từ chối chứ. Chẳng qua, em cũng chỉ sử dụng cách cổ nhân thôi, nhờ người giúp đỡ thôi mà. Em bảo rồi, nhất định phải phỏng vấn anh. Chất giọng nhu mì của người con gái như mật rót vào tai, thì ra Nhu Phong giật điện thoại từ tay Trường Hà. Tôi nói. Nhu Phong à, nghe em nói kìa, đúng là hôm nay anh có việc bận, Trường Hà biết mà. Nhu Phong kiên quyết không buông tha. Vậy thì ngày mai, nếu ngày mai anh không rảnh, thì để đến ngày kia. Anh nói thời gian đi, em đợi được mà. Thấy lời lẽ sắc sảo, nhất định phải phỏng vấn tôi bằng được. Tôi nghĩ một lát rồi nói. Em kiên trì thế, vậy thì 4 giờ chiều mai đi. Nhưng chỉ nửa tiếng thôi, em xem được không? Chất giọng vui vẻ của Nhu Phong vang lên trong điện thoại. Lời đã nói ra không được thay đổi đâu đấy. Ừ, anh không muốn làm lỡ chuyện của em. Nhu Phong cười. Chủ tịch đại nhân không cần khách khí thế đâu, em không có chuyện gì cả. Em được nghỉ 4 ngày, nên lúc nào cũng có thể được. Chỉ đợi anh có thời gian thôi. Vậy nhá, anh đồng ý rồi. Tối nay em có thể ngủ ngon rồi. Anh nói chuyện với anh rể em nhá. Tôi đang định nói tiếp, điện thoại được chuyển đến tay Trường Hà. Cậu ta nói, Nam Bính à, tôi không có việc gì đâu, nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay cũng khá bận đấy. Giọng cậu ta nhẹ nhàng như nhìn thấu tất cả mọi thứ. Cúp điện thoại, tôi thở dài. Nhu Phong thật kiên trì, nếu chưa đạt được mục đích thì nhất định không từ bỏ. Về phương diện này tôi cũng nên học hỏi cô ấy. Quay lại nhìn thấy chiếc chăn trên giường đã bị lật tung. Khi tôi vội vàng nghe điện thoại, tôi cười cười. Nếu biết là điện thoại của Trường Hà, không cần vội vàng như thế. Về công việc, tôi bắt đầu ép mình vào khuôn khổ, biến mình thành một con lắc đồng hồ, chạy liên tục không dừng lại giây nào. Chỉ có cuốn mình vào vòng xoáy công việc, tôi mới có thể quên đi cơn ác mộng đêm qua. Tôi cũng không biết rốt cuộc nó là thật hay ảo. Chỉ có điều tôi vẫn tin đó chỉ là một giấc mơ. Trường Hà đặt bản vẽ trên bàn. Cuộc họp buổi sáng thảo luận kế hoạch phát triển thôn Thanh Phong. Trường Hà tình nguyện xin phụ trách. Trong vòng một tuần sẽ thảo ra kế hoạch. Còn bây giờ mọi người bắt đầu lên kế hoạch cụ thể.

con người như muốn vọt ra ngoài, máu nóng trong người như sắp trào ra. Một ngón tay, lại là một ngón tay. Tôi với tay, kéo rèm, vội vàng mở toang cửa sổ. Một luồng gió lạnh ùa vào. Tôi nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, không có gì cả. Lẽ nào đó chỉ là ảo giác của tôi? Lẽ nào đúng là không có gì? Là do tại hoa mắt à? Trời ơi, tôi đã nhìn gì thế này? Nếu là người, tại sao đột nhiên biến mất? Giống như vừa đánh sang một trận chiến sức lực cạn kiệt, tay chân mềm nhũn, tựa bún, không tài nào cử động được. Ngay cả sức để nâng cánh tay lên cũng không có. Tôi vừa chạm vào thành giường, liền nằm bất động, không thể nào cử động được. Nó lại đến rồi. Tôi vẫn luôn cho rằng nó không đến nữa. Tôi đang nghĩ rằng mình tìm được đầu mối nào đó. Nhưng tôi không tài nào nghĩ được. Đầu óc như muốn nổ tung, căn bản không thể suy nghĩ. Tại sao như vậy? Rời khỏi xã Tú Phong, thì những cơn ác mộng đó không còn nữa. Hình bóng đó chỉ khống chế tôi khi ở xã Tú Phong sao? Nếu tôi không ở lại xã Tú Phong, có lẽ nó mãi mãi không bao giờ quấy nhiễu tôi nữa. Có đúng không? Có đúng vậy không? Vậy thì tôi nên tìm bằng được nguyên nhân chuyện này, hay là mãi mãi rời xa xã Tú Phong? Không, tôi không thể đi. Đây không phải là phong cách làm việc của tôi. Lẽ nào tôi lại bị bóng hình vô danh đó dọa cho phải bỏ chạy? Không, không thể như vậy được. Tôi tin mình có thể tìm ra nguyên nhân vụ việc. Ngày hôm sau đi làm, tâm trạng còn chút hoảng hốt. Tiểu Diệp rót một tách trà đặt lên bàn tôi, nói nhẹ nhàng. Chủ tịch, sắc mặt của anh nhợt nhạt quá, do mất ngủ phải không ạ? Tôi ngẩng đầu cười nói. Không sao đâu, tối qua tôi ngủ hơi muộn. Tiểu Diệp cười ngọt ngào. Chủ tịch phải giữ gìn sức khỏe, công việc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Mao chủ tịch từng dạy rồi, sức khỏe là vốn quý của cách mạng, cho nên chủ tịch nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Cậu nhóc này cũng biết quan tâm đến người khác, nở nụ cười ngọt ngào như vậy. Tôi đùa rằng, đúng là Tiểu Diệp tốt nghiệp khoa văn có khác, từng lời đều có lý có căn cứ cả. Không dám đâu ạ, chủ tịch cười em rồi. Lúc đó Trường Hà bước đến, Tiểu Diệp cười gọi. Chủ nhiệm Lý, hôm nay chuẩn bị đi thị sát ở đâu vậy ạ? Đưa em đi về cơ sở để học hỏi thêm nhé. Trường Hà đùa. Tiểu Diệp, xem chủ tịch Nam Bính, bạn trai của em vợ tôi quyết định thế nào đã. Tiểu Diệp, mặt thoáng phớt hồng, tức cười mắng. Trường Hà đừng có nói linh tinh, tôi và Nhu Phong chỉ là bạn. Cậu đừng có bắt nạt Tiểu Diệp, đừng nên trêu đùa như thế nữa. Trường Hà cười nói văn vẻ. Tôi nào dám bắt nạt Tiểu Diệp, bình thường miệng lưỡi cô ấy rất sắc bén. Chuyện này chắc không phải sở trường cô ấy, chứ nếu không tôi đã lỗ vốn nặng rồi. Tiểu Diệp xì một tiếng, ánh mắt lấp lánh nói. Em rất muốn được gặp bạn gái của chủ tịch, chủ nhiệm Lý, em vợ của chủ nhiệm, khi nào thì đến. Tiểu Diệp. Tiểu Diệp lè lưỡi. Thôi được, chủ tịch, em không đùa nữa. Chủ nhiệm Lý, tờ báo cáo để trên bàn anh đấy, anh xem qua đi. Nói xong, Tiểu Diệp liền trở lại bàn làm việc của mình. Trường Hà cười tôi. Nam Bính, dạo này số anh đào hoa thật đấy. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Trường Hà, chuyện của Nhu Phong, tôi vẫn là còn chưa tìm cậu tính sổ đâu. Cậu khoe khoang gì trước mặt cô ấy, mà cô ấy lại đến tìm tôi phỏng vấn. Cái gì mà tôi trí công vô tư, cán bộ tốt, một lòng một dạ. Lúc nào cũng trầm tư lo lắng suy nghĩ cách nào phát triển kinh tế xã Tú Phong hả? Trường Hà giơ tay lên dấu nói rằng, oan uổng quá, tôi có khoe khoang cái gì đâu. Có lẽ Nhu Vân nói nhiều quá. Chuyện của anh, Nhu Phong đều nghe được từ chị gái của cô ấy, chả liên quan đến tôi đâu. Nghe Trường Hà nhắc đến Nhu Vân, tôi không nói thêm gì nữa. Trong lòng tôi luôn rất tôn trọng Nhu Vân. Lúc đầu khi chúng tôi bị ác mộng quấy nhiễu, cuộc nói chuyện với Nhu Vân khiến tôi cảm thấy cảm động. Có thể vì tình cảm cô ấy dành cho Trường Hà, khiến tôi không muốn dùng lý trí đè nén tình cảm của mình với Tử Nguyệt, mới khiến tôi thoải mái tiếp nhận Tử Nguyệt. Tôi nói, thôi được rồi, cô ấy không hiểu rõ, cậu cũng nên nhắc nhở cô ấy một chút. Trường Hà cười, Nhu Vân cũng đâu có nói quá đâu, mọi chuyện đều là thật đấy chứ. Tôi biết nhắc nhở cái gì. Tên tiểu tử này có giả ngây giả ngô. Tôi cười vẻ không muốn cậu ta làm phiền nữa, chuyển chủ đề nói rằng, Chiều nay tôi đến thôn Thanh Tuyền, cậu có đi không? Trương Hà giữ người. Không có chuyện gì nên tôi không đi đâu. Nhưng nhớ, đừng để bị cảnh đẹp đó hút hồn đấy. Như Phong rất đúng giờ, 4 giờ chắc chắn cô ấy đến đấy. Tôi biết rồi. Bận cả ngày đến chiều vẫn vậy, nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ, 4 giờ Nhu Phong đến. Không biết cuộc gặp mặt lần này, Nhu Phong nghĩ ra những câu hỏi quái quỷ gì để phỏng vấn tôi. Chỉ mong cô ấy sẽ không động chạm đến vết thương, lúc nào cũng thường trực ở nơi yếu mềm nhất của trái tim tôi. Thôi, cứ để mặc chuyện đấy đã, tôi phải đến thôn Thanh Tuyền một chuyến. Khi về đến ủy ban, 4 giờ 25 phút, nhưng đã thấy Nhu Phong đến. Cô ấy nhìn tôi, lập tức cười tươi như nở hoa giữa xuân, vui vẻ. Anh Nam Bính, anh đúng giờ nhỉ? Tôi cười, đương nhiên rồi, đâu dám để em đợi lâu. Nhu Phong cười, em cũng vừa đến. Nhìn là biết cô ấy mới đến, vì Tiểu Diệp phía sau vừa bưng cốc trà đến, còn chưa đưa đến tay cô ấy. Tôi trở lại bàn làm việc. Sau khi Nhu Phong ngồi xuống, liền lấy một cuốn sổ và một chiếc bút từ trong túi sách ra, nghiêm túc nói. Bây giờ có thể bắt đầu được chưa ạ? Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô ấy, lúc này, so với dáng vẻ tươi cười hoạt bát lúc bình thường, khác nhau xa quá. Dường như cô ấy là một người hoàn toàn khác. Bộ dạng này phải là lúc cô ấy đang đeo khẩu trang, tay cầm dao mổ, tinh thần đang làm việc tập trung vào việc phẫu thuật thì đúng hơn. Tôi nói, được rồi, có gì bắt đầu đi em. Em hỏi anh trả lời. Em không hỏi, anh không biết phải nói gì đâu. Nếu lúc bình thường viết báo cáo, tôi nghĩ chẳng cần Nhu Phong phải hỏi tôi có thể đĩnh đạc mà phát biểu được. Nhưng dường như nỗi đau ở nơi mềm nhất trong sâu thẳm trái tim vẫn có nguy cơ hôm nay tái phát, và lại sau này khó mà dừng được, nên tôi cần nghiêm túc cẩn thận để che chắn cho nó. Nhu Phong cười nhạt nói được, ánh nhìn cô ấy bắt đầu di chuyển nhìn thẳng mắt tôi. 2 năm gần đây, kinh tế xã Tú Phong có bước phát triển đột biến. Chủ tịch Tô có thể nói cụ thể hơn về kế hoạch phát triển trong tương lai của xã không? Tôi cười cười. Nhu Phong đúng là rất chuyên nghiệp. Viễn cảnh trong tương lai của xã Tú Phong chính là niềm mong ước của tôi. Bản thân tôi cũng luôn lấy đó là mục tiêu phấn đấu. Nếu chỉ là vấn đề này, tôi đã thở phào một hơi. Nhu Phong hỏi. Hiện tại xã Tú Phong đang nhận vốn đầu tư của bên ngoài để phát triển ngành du lịch. Những giống lúa, giống bông và dược liệu mới được nhập về đều là những cây trồng mang lợi nhuận khá dễ dàng, thu được kết quả tương đối tốt. Xin hỏi về phương diện này, chủ tịch còn có kế hoạch gì mới không? Nhu Phong quả là nắm rõ tình hình xã Tú Phong. Thực ra cô ấy vốn không cần phỏng vấn tôi, bởi 10 thông tin cô ấy đã biết đến 8-9 phần. Đúng rồi, có anh rể làm chủ nhiệm tại xã Tú Phong, lại thêm người chị thông minh dịu hiền. Cô ấy muốn biết gì về thông tin xã Tú Phong, chẳng khó khăn gì cả. Người hỏi người đáp, thời gian trôi đi vèo vèo, cuối cùng Nhu Phong ngẩn người gian dảo, nói rằng, Chủ tịch Tô, trong khoảng 4 năm công tác tại xã Tú Phong, anh đã có 2 cơ hội điều động đến chính quyền thành phố nhưng anh từ chối. Em muốn hỏi một câu, là nguyên nhân nào khiến anh toàn bộ dốc tâm sức của mình vào việc phát triển kinh tế xã Tú Phong? Tôi thở dài, rốt cuộc tôi bị lật tẩy. Tôi không quen nói đến chuyện nhạy cảm một cách đường đường chính chính. Nên khi vấn đề này được đưa ra, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Tôi bảo, anh có thể không trả lời được không? Nhu Phong nhìn tôi vẻ kỳ quái. Có thể cô ấy không ngờ được vấn đề bình thường trong một hoàn cảnh như vậy lại bị người khác cho là thổi phồng công lao. Tại sao tôi lại lạnh nhạt thờ ơ như vậy? Thậm chí lại đáp một cách ậm ừ. Cô ấy nói, em hỏi tại sao? Đây là lần đầu tiên em phỏng vấn. Nếu có chỗ nào sai sót anh hãy nói ra. Nhưng vấn đề này là điều mà rất nhiều người muốn biết. Tôi biết vấn đề mà Nhu Phong hỏi không có gì sai. Tôi tránh trả lời liền bảo rằng, bản thân anh xuất thân từ nông thôn nên thích được sống và làm việc ở nông thôn. Câu trả lời này rõ ràng không làm thỏa mãn Nhu Phong, nhưng cô ấy chăm chỉ ghi chép sổ. Khi ngẩng đầu, ánh mắt như phát ra ánh sáng nói rằng, giờ còn 5 phút nữa mới đến giờ anh tan ca. Em muốn hỏi anh một câu. Chủ tịch, mấy năm gần đây anh luôn tập trung vào xây dựng xã Tú Phong mà vẫn độc thân. Các cụ từng nói sự nghiệp chưa thành, khó thành gia thất. Có phải trong lòng đã có người thương, nhưng thời cơ vẫn chưa đến không? Trong lòng tôi đột nhiên đau nhói. Lời cô ấy như mũi tên xuyên thẳng trái tim, ngay cả cơ hội né tránh cũng chẳng có. Tôi thở dài. Đây là vấn đề cá nhân, sau này có thời gian sẽ nói chuyện thêm. Hôm nay anh không trả lời câu hỏi này. Nhu Phong nhếch mép, nhưng rất nhanh nụ cười trở lại nói rằng, được thôi, nếu anh không muốn trả lời em không hỏi anh nữa. Hôm nào có thời gian anh hãy nói với em. Cô ấy đưa mắt nhìn đồng hồ. Cũng đến giờ tan sở rồi. Ừ, đúng vậy. Nhu Phong nói tiếp. Vậy em cáo từ đây. Để anh tiễn em. Lúc ra ngoài phòng làm việc, thấy Tiểu Diệp vẫn chưa về. Chắc là cô ấy đợi tôi ra xem có giao việc gì không. Tôi bảo, Tiểu Diệp, có thể về được rồi. Dạ, chủ tịch, em về đây. Vừa nói, cô đưa mắt nhìn Nhu Phong. Thấy ánh mắt chăm chú của Tiểu Diệp, Nhu Phong tự nhiên khéo léo chào từ biệt cô ấy, sau đó cười nhỏ với tôi. Hôm nay anh là nhân vật chính, anh không mời em ăn cơm à? Tôi bối rối ngượng ngùng. Ngại quá, anh quên mất. Vậy chúng ta đi ăn cơm nhé. Nhu Phong sảng khoái cười nói. Em phải là người ngại mới đúng, làm phiền anh lâu như vậy, lại còn bắt anh mời cơm. Nhưng em cũng chủ định, hôm nay đến làm phiền anh một chuyện mà. Tôi cùng Nhu Phong rời khỏi ủy ban, đi đến quán ăn Tử Nguyệt. Nhu Phong vừa cười vừa nói. Cái cô thư ký kia cứ nhìn em từ đầu đến chân. Em có chỗ nào không phù hợp à? Tôi cười. Sao thế được? Chỉ là ở ủy ban không có cô gái nào đẹp như em đến bao giờ. Cho nên cô ấy nhìn chăm chú thôi mà. Nhu Phong cười. Anh khéo nói quá đấy. Em lại thấy ánh mắt cô ấy cứ như là tình địch của em ý. Tôi cười cười. Nhu Phong, em đùa hơi quá đấy. Tiểu Diệp có bạn trai rồi. Nhu Phong cười không nói, nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng tha thiết, cảm động lòng người. Nhu Phong đúng là một cô gái đẹp, khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải siêu lòng. Đến quán ăn của Trương Vọng, Tử Nguyệt ra đón. Khuôn mặt cô ấy lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Vừa nhìn thấy Nhu Phong, nụ cười đó tắt lịm. Tôi bước đến phía trước, nắm chặt tay cô ấy, sau đó giới thiệu với Nhu Phong. Nhu Phong à, đây là Tử Nguyệt. Rồi lại nói với Tử Nguyệt. Cô ấy là Nhu Phong. Nhu Phong nhìn tôi và Tử Nguyệt tay trong tay, ánh mắt cơ hồ trở nên lãnh đạm, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường, cô ấy mỉm cười đưa tay. Xin chào. Tử Nguyệt cười, bắt tay Nhu Phong thành thật nói. Nhu Phong à, chị đẹp thật đấy. Nhu Phong cười cười nói rằng, cô cũng rất xinh mà. Hai người đứng gần nhau, một người chỉ phóng khoáng thoải mái, cười tươi như hoa, vô cùng xinh đẹp, một người an nhiên thanh tú, trong trắng thuần khiết mộc mạc. Mỗi người một vẻ. Tôi cười nói, thôi được rồi, không cần khách sáo nữa. Tử Nguyệt, hôm nay anh mời Nhu Phong ăn cơm, em sắp xếp cho anh một bàn nhé. Ừ. Thấy bóng lưng Tử Nguyệt đi xa, Nhu Phong quay lại nhìn thẳng tôi. Hóa ra là anh có bạn gái rồi. Đúng vậy, anh chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, giữ gìn thứ tình cảm bình lặng mãi đến già thôi. Nhu Phong chăm chú nhìn tôi. Em cũng có thể lo cho anh mà. Dù sao Nhu Phong là con gái thành phố, cho nên rất mạnh dạn thổ lộ những suy nghĩ trong sâu đáy lòng, chỉ là không muốn bản thân lại tiếp tục cảm thấy hối tiếc. Có điều trái tim tôi chẳng thể chứa chấp được nhiều như vậy. Tôi lắc đầu cười. Cảm ơn em, Nhu Phong. Nhu Phong không nói gì. Tử Nguyệt bước đến rồi, dẫn chúng tôi vào căn phòng nhỏ có vách ngăn, cười nói. Chỗ này khá yên tĩnh, hy vọng là hai người sẽ thích. Đồ ăn đã được bày lên sẵn trên bàn. Có vẻ Nhu Phong bình thường, chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn Tử Nguyệt gọi. Tử Nguyệt cùng ngồi xuống đi. À thôi không cần đâu, tôi còn phải phụ giúp cha nữa. Hai người cứ nói chuyện đi. Xong cô ấy cầm thực đơn, rồi tiện tay đóng cửa lại. Nhu Phong nhìn theo bóng cô ấy rất lâu, quay đầu lại nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Một cô gái rất hiểu lòng người khác đấy. Tôi nhấp ngụm trà. Đúng vậy. Nhưng mà từ mắt anh em có thể thấy, hình như anh không yêu cô ấy nhiều lắm. Tôi cau mày nhẹ nhàng nói. Tình yêu không phải là chỉ nhìn có thể thấy được đâu em ạ. Vậy thì chứng tỏ khả năng quan sát của em không tốt rồi. Nhưng khi cô ấy nhìn anh, rõ ràng tình yêu lại hiển hiện trong mắt mà. Đúng là cô gái sắc sảo, tinh tế nói trúng tim đen của tôi. Tôi nhấp ngụm trà. Không phải, ngoài bạn gái đầu tiên của anh ra, thì chưa có con người nào anh yêu hơn Tử Nguyệt. Nhu Phong cười. Anh là người nặng tình thật đấy. Có nhiều thứ lúc nào cũng ở trong suy nghĩ. Cần có thời gian làm nó phai nhạt dần đi. Thời gian đúng là một liều thuốc thần kỳ vậy. Nhu Phong nói đúng vậy. Sau đó, Tử Nguyệt bê đồ ăn đến, xếp ra những đĩa thức ăn gọn gàng trên bàn. Sau đó nhanh nhẹn rót trà cho chúng tôi, mỉm cười với Nhu Phong nói rằng, 12 người, nếu cần gì cứ gọi em. Nói xong, đưa ánh mắt nhìn tôi rồi cô rời đi. Nhu Phong nhìn bàn đầy thức ăn, khói bốc nghi ngút, cười đùa nói, không biết là hương vị ghen tuông này có nhiều không nhỉ? Tức cười lớn, yên tâm đi, chẳng phải con gái đều là những người thâm sâu khó dò à? Nhu Phong ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười an nhiên. Cho dù không có nhiều vị ghen tuông đi nữa, em cũng không muốn nhận ra mùi vị đó. Thôi được rồi, em lại đùa anh rồi. Đối với bạn bè như thế chẳng phải hơi nhẫn tâm à? Rất tốt, hôm nay em thu hoạch được khá lớn đây. Em có rất nhiều niềm tin vào bản thân mình. Ăn xong 7 giờ, Tử Nguyệt tiễn chúng tôi. Trong đêm gió mát, vẻ đẹp Tử Nguyệt càng thêm hoàn mỹ, dịu dàng ấm áp. Về đến lán xe tại ủy ban, tôi dắt xe rồi nói với Nhu Phong. Anh đưa em về. Nhu Phong nói. Vâng, chị gái nhất định cũng đang đợi em về. Nếu không phải biết em ăn cơm cùng anh, không chừng cũng gọi điện thoại rồi. Tôi để Nhu Phong ngồi ổn định sau xe đội mũ bảo hiểm. Khi làn khói phía sau ống xả còn chưa tan hết, chiếc xe lao thẳng trong đêm. Động cơ bình bịch trong đêm thanh vắng tĩnh mịch. Những vì sao lấp lánh trong đêm mùa thu. Ánh trăng như xuyên qua đám mây trên trời, tạo nên bóng hình lung linh mờ ảo. Làn hơi lạnh lẽo hòa trong gió cứ vấn vít không đứt. Cảm giác cơ thể Nhu Phong ép chặt lưng tôi. Tôi ân cần hỏi. Lại không? Nhu Phong nhẹ nhàng đáp. Có, nhưng không sao đâu, đoạn đường này cũng ngắn mà. Đi đường tắt nhá, không em lạnh chết đấy. Nhu Phong cười. Có đường tắt tất nhiên nên đi rồi, lẽ nào anh muốn đi đường xa hơn à? Tôi cười. Ừ, vậy đi đường tắt. Quay đầu xe, đi thẳng về hướng thôn Viễn Vọng. Gió thổi áo bay phần phật. Đêm nay là một đêm an nhiên như vậy sao? Hay là tôi lại sắp nhìn thấy thứ gì đấy? Đến gần cổng thôn Viễn Vọng, bỗng nhìn thấy hối hận. Hôm nay đi cùng Nhu Phong, dù sao cô ấy là một người con gái, tại sao lại chọn đường này? Đi đường này rốt cuộc có gì không? Nếu hôm nay không có vấn đề gì bất thường xảy ra thì tốt. Còn nếu chuyện gì lại dọa cô ấy chết khiếp, chẳng thật hay ho chút nào. Tôi nghĩ vậy nên đi chậm lại. Nhu Phong thấy lạ liền hỏi. Ơ, sao đi chậm thế? Hay là không nên đi đường này à? Cô ấy nghiêng đầu về phía trước nói. Lạ thật, đường vẫn vậy mà, anh lạnh sao? Tôi đáp. Không phải. Vậy đi nhanh đi, càng khuya trời càng lạnh đấy. Tôi cười nói. Nhu Phong, em dựa vai anh, chợp mắt tí đi. Đêm lạnh thế này, em hãy tưởng tượng đến cảnh mình đang mặc một chiếc áo khoác dày, ngồi xem tivi ở trong nhà ấy. Nhu Phong cười. Thực ra anh rất thích hợp làm phóng viên hơn em đấy, còn có thể làm bác sĩ tâm lý nữa. Ngay cả việc em nên nghĩ gì anh cũng nghĩ hộ. Vậy anh cứ thôi miên em như thế đi, để em tưởng tượng cảnh anh với em dùng bữa trong nhà hàng ấm áp lộng lẫy, ngập tràn hương hoa, dưới ánh nến lung linh mờ ảo lãng mạn nhé. Tôi hỏi lại. Thôi miên cái gì cơ? Anh nhớ em vừa nhắc đến từ này. Đây là thứ mà các bác sĩ hay dùng à? Là từ chuyên môn trong y học đúng không? Nếu có thôi miên một người, vậy sau khi thôi miên, trong đầu người đó xuất hiện cảnh tượng nào đó, thần kỳ vậy sao? Nhu Phong cười. Cũng không hẳn là thế. Thôi miên cũng chẳng có gì thần kỳ cả đâu, chỉ là không có nhiều người làm được thôi. Trong y học đương nhiên là có sử dụng đến. Cái này em cũng không hiểu lắm. Chỉ là nghe nói chuyện kỳ dị liên quan đến thôi miên, nên đem ra trêu anh ấy mà. Tôi ừ một tiếng. Anh nghĩ là em biết, hóa ra là không. Vậy thì em tự mình thôi miên mình đi, tưởng tượng đến chiếc áo khoác dày nhá. Không cần phải như thế mà. Tùy em vậy. Có điều em càng nghĩ đến lạnh sẽ càng lạnh hơn đấy. Anh bây giờ chẳng có cách nào biến ra được chiếc áo khoác dày, không thể giúp em được gì. Chỉ có thể ở trước chắn gió thôi. Chắn gió cho em. Giọng Nhu Phong trở nên ấm áp dịu dàng. Như thế tốt quá rồi. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy. Không ngờ khi nghe giọng nói ấm áp dịu dàng của Nhu Phong lại khiến lòng bất giác xao động. Quay đầu nhìn lại, Dưới ánh trăng, sắc mặt cô ấy dịu dàng như nước mùa thu. Mắt cô ấy nhìn tôi ấm áp yêu thương. Tôi bỗng kinh hãi, vội trấn tĩnh. Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Như Phong đột nhiên giang hai tay ôm chặt eo tôi, nói vẻ tinh quái. Như thế này em ấm hơn một chút. Lần đầu tiên bị cô gái ôm chặt như thế, cơ thể cứng đơ. Nếu là Tử Nguyệt, cô ấy sẽ không mạnh dạn như vậy. Tử Nguyệt là cô gái nội tâm kín đáo, tình cảm giữ lại trong lòng. Kỳ lạ, sao tôi đi so sánh Tử Nguyệt với Nhu Phong? Lẽ nào lòng tôi lúc này đang dao động, bắt đầu mù mờ không xác định rõ ràng? Hay là tôi muốn thuyết phục bản thân mình điều gì đó về mặt tình cảm? Sao tôi có thể thay đổi, nghĩ về chuyện mất được như vậy? Ngẩng đầu nhìn mảnh đất hoang của thôn Viễn Vọng, đầu óc bắt đầu tỉnh táo dần. Giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ mấy cái thứ này? Tôi nói với Nhu Phong, em ngồi cẩn thận nhé. Chiếc xe lao thẳng về phía trước. Giọng Nhu Phong từ phía sau chuyển lại. Nam Bính, đây là đường tắt à? Đường có vẻ dễ đi mà, chỉ có điều giờ này yên tĩnh, cũng thuộc xã Tú Phong à? Sao hoang vu hẻo lánh khiến người ta cảm thấy thê lương thế? Chẳng phải anh đã tiến hành xây dựng, mở rộng được mấy thôn rồi? Lẽ nào anh bỏ quên thôn này? Tôi miễn cưỡng cười. À, đã có kế hoạch mở rộng, xã Tú Phong nhiều thôn lắm, nên phải từng thôn một em ạ. Ừ. Nhu Phong thuận miệng nói, em cứ thấy chỗ này là lạ. Lạ thế nào? Em thấy sự yên tĩnh nơi này đáng sợ lắm. Gió thổi lạnh băng, khiến toàn thân nổi hết da gà lên. Nhu Phong nói ôm chặt tôi, sau đó gục mặt lên lưng. Hơi ấm cô ấy lan tỏa toàn cơ thể. Tôi cười nhẹ đáp, đêm lạnh chính là thế này đấy. Nếu gặp ngày tuyết rơi, em phải mặc rất nhiều áo. Không chỉ lông tay lông chân, mà ngay cả tóc em cũng dựng ngược lên đấy. Vì ở đây cư dân ít ỏi, nên mới có cảm giác thê lương như vậy. Không sao đâu, cũng sắp qua đoạn đường này rồi mà. Tôi chẳng biết an ủi Nhu Phong hay an ủi chính bản thân mình. Trong vô thức, tôi kéo ga chạy nhanh hơn. Nhu Phong cười, anh khéo tưởng tượng. Để em nghĩ xem nào, cảm giác tóc tai dựng đứng lên như thế nào nhỉ? Chỉ khi xem phim kinh dị em mới có cảm giác đấy thôi. Anh nói vậy, em thấy hình như tóc anh đang dựng lên kia kìa. Tôi giữ người. Xem phim kinh dị á? Đó là những thứ người học thức không tin. Em lại tin à? Ơ, sao lại không tin? Em là bác sĩ. Nếu người khác biết em tin chuyện đấy, sẽ có người cười em đấy. Nhu Phong gian xảo nói rằng chỉ có anh cười em thôi. Cô ấy càng ôm chặt hơn, nói rằng phim kinh dị dẫu sao cũng là tác phẩm điện ảnh của người ta. Nhưng mà Nam Bính này, anh có tin trên đời có ma không? Cơ thể tôi cứng đờ, vấn đề này lại được đưa ra. Nếu mấy tháng trước chắc chắn tôi trả lời, nhưng bây giờ tôi chẳng thể nào nói được. Nhu Phong cười, hay thật đấy, em là bác sĩ mà lại hỏi anh câu chẳng có căn cứ gì cả. Còn anh bị em hỏi, chẳng phải cũng là chuyện đáng cười à? Hóa ra Nhu Phong không tin nên cô ấy mới dám đi trong đêm khuya vắng. Ở nơi hoang vu hẻo lánh, bàn đến chủ đề đấy. Nhưng chủ đề này được đưa ra chính tại đây. Bây giờ đối với tôi, vô cùng kinh hoàng. Tôi cười không nói gì. Nhu Phong thấy vậy, chuyển chủ đề, thuận miệng hỏi. Anh hay đi đường này à? Ừ, cũng mấy lần. Sao em thấy hình như anh không thích đi đường này lắm? Đâu có, chẳng phải cũng đi rồi sao? Đúng là Nhu Phong tinh tế thật, năng lực quan sát tốt. Cảm giác như chuyện gì trong tim cũng hiện ra trước mắt cô ấy. Nhu Phong nói tiếp. Anh thấy em nói nhiều quá à? Tôi cười. Sao thế chứ? Đêm khuya tĩnh mịch thế này, nếu hai người không ai nói câu nào thì càng cảm thấy sợ hãi. Chẳng biết Nhu Phong nói nhiều là để không lạnh hay để đuổi nỗi sợ hãi. Tôi cảm thấy cơ thể cô ấy ôm chặt người tôi như đang run lên. Tôi cười trêu cô ấy. Lạnh phải không? Con gái lúc nào cũng quan niệm thời trang đánh tan thời tiết nên không chú ý. Hay để anh cởi áo khoác ngoài của anh cho em mặc nhé. Nhu Phong kiên quyết. Không cần đâu, anh ngồi trước chịu gió tát vào người rồi, nên em lạnh hơn nhiều. Với lại em cũng đâu có mỏng manh yếu đuối gì mà. Tôi cười cười đáp, liếc nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, chợt thấy bóng đen lờ mờ trong gương, bất giác giật mình. Cố gắng nhìn kỹ bỗng giật thẳng thốt. Nhu Phong ôm chặt tôi lúc này đâu phải thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp như hoa, lời tựa châu ngọc. Không phải là Nhu Phong vẻ mặt hoạt bát, thẳng thắn hòa đồng, mà là một toàn thân đen kịt, sắc mặt nhợt nhạt, trắng toát như tờ giấy. Môi đỏ nhuốm máu tươi, tóc tai xóa dài bù xù trên vai. Ánh nhìn phát ra luồng sáng âm u đầy âm khí, răng sắc nhọn trắng hếu. Đây đâu phải là Nhu Phong. Chắc chắn không phải Nhu Phong. Tim tôi đập thình thịch, loạn nhịp như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện gì thế này? Người ngồi sau tôi chẳng phải Nhu Phong sao? Nhu Phong xuống xe từ lúc nào? Còn cô ta lên xe lúc nào? Không muốn nhìn vào gương chiếu hậu nữa, cảnh tượng kinh dị khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Nhưng không thể chịu được, sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ lại đưa mắt nhìn. Cô ta ngồi sau lưng tôi. Nếu không nhìn sao biết được cô ta làm gì? Tôi muốn biết cô ta sẽ làm gì với tôi. Toàn bộ lông tơ trên cơ thể đồng loạt dựng đứng lên, mồ hôi lạnh túa tràn đầy, gió đêm không ngừng táp mặt. Cơ hồ có luồng khí âm u lạnh lẽo cuốn chặt lấy, khiến tôi không biết chỗ nào, chẳng biết tránh nơi đâu. Nếu giống như lần trước, đúng đến đoạn rẽ trước mặt đột nhiên hiện ra bóng hình, giơ ngón tay. Trước mặt, tôi còn cố gắng kiên trì, giữ vững chân bước của mình. Dù sao cũng gặp chuyện này nhiều, dẫu sao nó đứng cách một đoạn. Nhưng bây giờ cô gái đó ôm chặt tôi. Giọng nói vẫn vang bên tai, hơi thở nhịp nhàng. Tôi đang nói chuyện với cô ta. Cô ta dùng giọng Nhu Phong nói chuyện với tôi. Bỗng cô ta vang giọng. Anh đừng đi nhanh thế, gió thổi người, dễ ôm lắm đấy. Giọng điệu ngữ điệu vốn của Nhu Phong, nhưng người con gái ngồi sau toàn thân đen kịt, mặt trắng tờ giấy. Răng nanh dài sắc nhọn nhợt nhạt. Cô ta mượn cơ thể Nhu Phong. Nhu Phong là người, sao cô ấy có thể mượn được? Vậy thì phải chăng cô ta đã nhập vào Nhu Phong? Nhưng nó muốn tôi chú ý, không để gió thổi vào người là ý gì? Tại sao nó quan tâm tôi? Tôi bảo, được rồi, vậy đi chậm một chút. Bất giác, giọng tôi trở nên run rẩy, chân nhấn phanh xe giảm tốc độ. Cô ta không biết tôi đã nhìn thấy, không biết hình bóng cô ta hiện rõ trong gương chiếu hậu, cho nên mới điểm nhiên ngồi sảng khoái như vậy. Rốt cuộc cô ta làm gì tôi đây? Tôi hít hơi dài, cố gắng trấn tĩnh. Là phúc hay họa? Nếu là họa có trốn không được. Điều tôi quan tâm lúc này, Nhu Phong đã đi đâu? Cô ta cười khì khì. Lạnh phải không? Còn nói người của em không ấm, chẳng phải anh cũng vậy sao? Em còn nghe cả tiếng trái tim anh đập nữa, cứ thình thịch. Đập mạnh thế sao? Đừng để em hiểu lầm, anh đang động lòng với em đấy. Hóa ra cô ta đã phát hiện, con người vào lúc kinh hãi nhất thường tim đập nhanh. Ngay cả cô ta cũng nghe thấy tiếng trái tim tôi đập. Không được, tôi phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Tôi lại liều mình liếc vào chiếc gương chiếu hậu. Trong gương cô ta vẫn mang bộ dạng kinh dị như vậy. Giọng nói xảo quyệt của Nhu Phong lại vang lên. Em đùa đấy, em biết trong lòng anh chỉ có Tử Nguyệt. Mà lạ thật, anh bị phong hàn hay sao, run khiếp thế. Em thấy có lẽ em nên cởi áo khoác ngoài cho anh mặc thì hơn. Để em cởi áo khoác hay là em ôm anh chặt hơn nhé. Nói xong cô ta càng ôm chặt hơn. Tim tôi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Trống ngực đập thình thịch, tôi run run hỏi. Cô là ai? Giọng Nhu Phong mơ hồ vang vọng bên tai. Sao thế? Em đang nói chuyện với anh mà. Em là ai anh không biết à? Tôi nhìn chằm chằm gương chiếu hậu. Chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt đó đang mỉm cười, lộ ra hàm răng rợn người. Sau rồi cô ta đưa tay lên vai tôi hét lớn. Chiếc xe mất kiểm soát ngã nhào xuống đám cỏ tranh bên đường. Nỗi sợ hãi càng tăng lên gấp bội. Có tiếng hét thất thanh, rồi tôi ngất lịm. Tôi chìm trong mối hỗn độn, mơ hồ. Không thể nào suy nghĩ, chẳng tài nào phán đoán được gì. Bóng hình đó đang tồn tại trong đầu tôi. Tôi không ngừng hiện lên, lởn vởn, nhất là ngón tay nhạt nhạt trắng bệch. Ngón tay đó càng ngày càng lớn, hiển hiện trước mặt tôi, dường như có thể nhìn thấy từng mạch máu loằng ngoằng chạy dài trên đó. Tôi không biết mình đang ở đâu, chẳng rõ xung quanh tôi ngoài ngón tay ấy còn có thứ gì khác nữa không. Ngón tay chiếm hết toàn bộ trí óc suy nghĩ tôi, nó cứ chạy vòng vòng trong đầu, bám chặt rồi thắt chặt hơn. Tôi hét lớn, mày muốn làm cái gì? Rồi chỉ nghe thấy chàng cười mơ hồ liên tiếp không ngừng. Kinh hãi rùng mình, hỗn loạn bủa vây. Nụ cười đó lúc gần lúc xa, khi to khi nhỏ. Sau đó là vô số cái đầu xuất hiện trước mặt tôi, cười gằn độc ác, oán hận đau thương. Họ trừng mắt nhìn tôi, giống như một con chim nhỏ run rẩy, sợ hãi nằm trên thớt. Chỉ cần một đao là tàn đời. Giữa đám người đó, tôi thấy bóng hình không đầu, duỗi thẳng một ngón tay trước mặt. Sau đó bên tai mơ hồ xuất hiện giọng nói vang lên, tự động không đáy. Chỉ một người trúng, một người trượt, tất cả đều trúng. Đây chính là câu chuyện Tiểu Diệp đã kể. Nó cũng biết câu chuyện này sao? Một ngón tay, tất cả, Tiểu Vương là người đầu tiên, tôi là người thứ hai phải không? Tôi chợt thấy Tiểu Vương, cậu ấy đứng một chỗ khá xa, tóc dựng ngược lên, nụ cười rùng rợn trên mặt, trừng mắt nhìn tôi, rồi chậm chậm vẫy tay. Giọng băng lạnh đều đều gọi tôi. Nam Bính, đến cùng tôi, cùng tôi. Tôi vội vàng lao phía Tiểu Vương, vừa chạy vừa nói. Tiểu Vương, ai đã hại cậu? Ai hại cậu? Nói cho tôi biết, tôi báo thù giúp cậu. Trời đất bỗng thành một khoảng mênh mông vô định. Giọng nói của tôi được khuấy động trở về. Từng tiếng cứ vang bên tai tôi, nói cho tôi biết. Trong khoảnh khắc âm thanh, tôi thấy khuôn mặt thờ ơ vô cảm Tiểu Vương, cậu ta vẫy tay gọi tôi. Nam Bính, đến cùng tôi. Bóng hình cậu ấy một luồng sáng mơ hồ, xuất hiện trải dài rộng khắp. Bàn tay kia cũng một độ cao chẳng thể nào nhắm mắt lại được. Cậu ấy vẫy vẫy tay, là giọng ngập tràn âm khí lạnh băng gọi tôi. Nam Bính, đến cùng tôi, đến cùng tôi. Tôi dừng lại thở dốc. Dù biết có thể đuổi thế nào cũng không thể bắt được cậu ấy. Cậu ấy bảo tôi đi cùng cậu ấy, nhưng tôi không thể tóm được. Tiểu Vương, cậu muốn nói gì với tôi? Chân mềm nhũn, đám người kia lao đến, họ giơ tay, những móng tay dài sắc nhọn, dưới ánh trăng mờ ảo, nhợt nhạt trắng bệch. Những bàn tay vấy bẩn đầy bùn sắc đỏ tía. Không phải bùn, đó là máu, cả khuôn mặt nhuốm máu. Hồn phách bay biến lên không trung, chỉ trực tháo chạy khỏi nơi này, nhưng lại phát hiện xung quanh đám người kia bám đầy, không một kẽ hở. Họ cuốn chặt tôi, níu kéo, cười gian ác như muốn lột xác tôi. Tôi hét lên kinh hoàng. Đúng lúc đấy tôi không còn sức lực, sắp đổ sụp xuống. Đột nhiên huyệt nhân trung trên mũi nhói đau, cảm giác đau đớn xông thẳng trí óc, khiến tôi định thần. Suy nghĩ từ từ trở nên rõ ràng hơn. Dưới ánh trăng thanh lạnh, tôi thấy ánh nhìn ấm áp quan tâm của Nhu Phong. Mái tóc dài sáng bóng dưới ánh trăng, ánh mắt lo lắng, quan tâm, không hề hoảng loạn. Thấy tôi mở mắt, cô ấy vui mừng. Cuối cùng anh tỉnh lại rồi. Đưa mắt nhìn tứ phía, phát hiện mình nằm trên đất. Chỗ này chẳng phải nơi lần trước tôi, Tiểu Vương Trường Hà, đã gặp bóng người không đầu sao? Chẳng phải nơi Trường Hà suýt nữa đã bóp cổ tôi chết nghẹn. Bóng hình không đầu đâu, ngón tay nữa. Cả những ngón tay dài ngoằng, những ống tay áo ùn ùn kéo đến. Khuôn mặt Tiểu Vương vô cảm thờ ơ. Không còn, không còn thứ gì nữa. Gió ùa tới đám cỏ tranh xào xạc. Tâm trạng Nhu Phong trấn tĩnh trở lại, thần sắc trở nên bình thường không căng thẳng. Cô ấy không hề biết gì, từ đầu đến cuối những bóng hình đó chỉ mình tôi thấy. Xe máy tôi đổ sang một bên, tôi nhìn chiếc xe, cố nhớ lại chuyện trước đó. Nghĩ xem trước đó mình thấy cái gì. Tâm trạng bắt đầu lo lắng bất ổn, mồ hôi lạnh túa đầy trán, ngưng kết thành giọt óng ánh. Nhu Phong đưa tay lau mồ hôi cho tôi, thoáng kinh hãi tôi vội xoay đầu. Nhu Phong nắm chặt tay trái tôi nói, ngồi im. Bàn tay ấm áp cô ấy khiến cảm giác của tôi trở nên chân thực. Đúng vậy, giọng nói ấm áp dịu dàng như vậy, cảm xúc chân thực như vậy, khuôn mặt rạng ngời như thế, đúng là Nhu Phong rồi. Lòng bàn tay Nhu Phong ướt sũng mồ hôi, cô ấy lo lắng nói, anh có đau ở đâu không? Rồi tự trách, cũng tại em, sớm biết đường tắt khó đi thế này, em không cho anh đi rồi. Nhưng cũng không biết mà, em chỉ muốn đêm lạnh thế này có thể về sớm một chút thôi. Tôi lắc đầu ngồi dậy, không sao đâu. Nhu Phong nắm chặt tay tôi, bàn tay mịn màng mềm mại, ấm áp, siết chặt. Cô ấy nhìn tôi, nói vẻ quan tâm. Em kiểm tra lại rồi, may mà anh đi chậm, không bị thương. Lạ thật, có chuyện gì vậy? Em thấy đường phía trước không có gì bất ổn, mà tại sao đột nhiên anh lao thẳng xe vào đám cỏ tranh bên đường thế? Tôi nhìn ánh mắt rạng rỡ của Nhu Phong, bỗng cảm giác mơ hồ, dò hỏi rằng, em vẫn luôn ngồi sau anh phải không? Vâng. Nhu Phong dùng ánh mắt lạ lùng nhìn tôi. Em không ngồi sau anh thì có thể ngồi ở đâu được? Chẳng phải anh chở em à? Anh không biết điều đó sao? Em luôn miệng nói chuyện với anh. Hóa ra tâm hồn anh treo ngược cành cây rồi. Không phải, chắc vì anh ngã, thấy hơi đau đầu một chút. Nhu Phong nhìn thấy tôi, phì cười, đưa tay lên vén lọn tóc trước trán, tiện tay lau mồ hôi. Tôi nói vẻ xin lỗi. Em sợ phải không? Bị ngã một cú như vậy mà anh không bị thương, em cũng không sợ lắm. Em chỉ lo cho anh thôi. Trong lòng chợt thấy ấm áp, tôi cảm động nhìn cô ấy. Nếu không phải cô ấy kịp thời nhấn huyệt nhân trung, có lẽ tôi vẫn bị đám người đó quấy chặt quấy nhiễu. Bước đến bên cạnh xe máy, tôi nói, tốt rồi, không sao đâu, lên xe đi, anh đưa em về. Nhu Phong nhìn tôi mơ hồ. Anh đưa em về? Anh vừa bị hôn mê lâu vậy, lại có thể lái xe được à? Tôi cười, được mà, không sao đâu. Nhu Phong dò hỏi, Nam Bính, anh bệnh gì phải không? Tôi ngạc nhiên quay đầu, sao em lại nói thế? Nhu Phong ngập ngừng một lát, lắc đầu nói, không có gì đâu, thấy anh ra nhiều mồ hôi như vậy, em chỉ nhân tiện thì hỏi thôi. Lúc Nhu Phong ngồi lên xe, vẫn ôm chặt eo tôi. Cảm giác cơ thể cô ấy run, mọi suy nghĩ trong đầu tôi chẳng có cách nào bình tĩnh, yên lòng như trước. Đưa Nhu Phong về hơn 10 giờ. Nhớ lại lúc hôn mê, may mà Nhu Phong là bác sĩ, ấn đúng huyệt nhân trung khiến tôi mau chóng tỉnh lại. Tôi muốn trở về nhà nghỉ của ủy ban ngay trong đêm. Nhu Phong không cho, cô ấy bảo, sáng sớm mai hãy đi, tinh thần của anh vẫn chưa tốt mà. Tôi nói, không sao đâu. Trường Hà bảo, anh Nam Bính nghỉ lại đây một đêm. Không sao đâu, ngày mai tôi với anh đi làm mà. Tôi khăng khăng đòi đi, Nhu Phong nhìn tôi lo lắng, nắm chặt tay Nhu Vân, ánh mắt tràn đầy lo âu. Nhu Vân nhìn Nhu Phong vẻ kỳ lạ, tuy có chút nghi ngờ vẫn nói, anh Nam Bính à, khuya rồi, hay anh nghỉ lại đây đi. Nhu Phong nói rằng, ngày mai em phải nói chuyện. Tôi có chút ngập ngừng, tuy tôi không phải người nhát gan nhưng gặp chuyện kỳ quái như vậy, lòng tôi có chút không yên. Không tài nào xác định được nếu trong đêm tối trở về sẽ gặp thứ gì. Đối diện ánh nhìn lo lắng của Nhu Phong như vậy, lòng kiên định trùng xuống. Cô ấy thật lòng quan tâm đến tôi. Sự quan tâm đó khiến tôi cảm động. Tôi ở lại làm khách nhà Trường Hà, giường rất ấm. Đặt người xuống giường, tôi không tài nào ngủ được. Cảm giác như mình nắm bắt được điều gì đấy, cho rằng mình đã tìm ra được manh mối nào đó. Nhưng hiện tại vấn đề ấy khiến đầu óc tôi rối tung, rối mù hết cả lên. Trên thế gian này đúng là có ma sao? Khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt, rốt cuộc là ai? Bóng hình xuất hiện trong lúc tôi hôn mê, có cả tiểu vương, có thật là đã xuất hiện hay chỉ do tưởng tượng khi tôi bị hôn mê? Bóng hình không đầu, một ngón tay, tiếng cười trong điện thoại giữa lúc đêm, khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt phía sau. Những thứ đó là thật hay ảo đây? Tôi nhìn lên đỉnh màn, tất cả mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay, từ đầu đến cuối rồi lại từ cuối lên đầu, không có manh mối. Dù đã gặp nhiều lần nhưng tôi vẫn không dám tin. Linh hồn xấu xa hung ác, những từ này chỉ có trong tiểu thuyết kinh dị. Nếu tôi tin những thứ đó, không chừng tôi sẽ bị đưa vào nhà thương điên cũng nên. Căn nguyên, cái gì là căn, cái gì là nguyên đây? Tôi nhắm mắt lại mở mắt, nhất định tôi phải tìm ra. Trong đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, tôi thầm động viên bản thân mình như vậy. Cả đêm đó tôi nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này. Mãi đến khuya mệt quá thiếp đi, tỉnh lại trời đã sáng. Nhớ lại đêm qua, Nhu Phong báo muốn nói chuyện với tôi, không biết cô ấy định nói gì. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng Nhu Phong gõ cửa bên ngoài. Tôi hỏi rằng, sớm thế này chuyện gì không em? Nhu Phong ngập ngừng giây lát nói, anh Nam Bính, anh ngủ thế nào? Cũng ngon em ạ. Vâng. Nhu Phong bỗng dừng lại như đang lựa chọn từ để nói, anh bị bệnh gì phải không? Đâu có. Em nhìn anh thế này giống người mắc bệnh à? Nhu Phong có chút khó chịu. Em là người học y, hiểu khá rõ chuyện này. Tinh thần của anh không tốt, đêm qua mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng, cử chỉ có chút bất thường đấy. Tôi sửng sốt. Anh bất thường? Rõ ràng tôi thấy người ngồi phía sau là một cô gái mặt trắng toát, nhợt nhạt, vận trang phục màu đen. Tôi không nói cho cô ấy vì lo cô ấy sợ hãi. Có gì bất thường chứ? Nhu Phong nói, em nghĩ có lẽ do anh mệt mỏi với công việc, anh nhớ nghỉ ngơi thêm đấy. Tôi gật đầu. Nhu Phong cười, chúng ta ra ngoài đi. Tôi đáp ừ, đầu óc thì rối loạn, hy vọng có thể mượn làn gió tươi mát buổi sớm, xua đi phần nào tâm trạng bất ổn trong lòng. Sáng sớm cuối thu, tuy hơi se lạnh nhưng không khí vô cùng tươi mát sảng khoái. Từng lọn tóc trên vai Nhu Phong bay theo gió. Cô ấy đưa mắt nhìn về xa xăm. Anh Nam Bính, nghe anh rể em nói, anh vì phát triển kinh tế xã Tú Phong nên đầu tư rất nhiều tâm sức. Bây giờ mọi thứ tạm ổn rồi, chi bằng để bản thân mình nghỉ ngơi một chút đi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, cười nói rằng, Nhu Phong, em nói linh tinh gì thế? Đừng quanh co như thế được không? Anh thực sự chẳng thể nào biết được em đang nghĩ gì đâu. Em đâu có vòng vo gì chứ. Chẳng phải em đang quan tâm đến sức khỏe của anh à? Đừng có lúc nào cũng công việc, ăn uống công việc như thế. Bổ sung dinh dưỡng cơ thể là điều cần thiết mà. Nhìn thấy nụ cười trong mắt tôi, cô ấy thoáng đỏ mặt. Anh đừng có cười. Em là bác sĩ, lời của bác sĩ dựa trên căn cứ khoa học cả đấy. Nên anh không thể không tin đâu. Tôi cười nói, thôi được, biết rồi. Cảm ơn em quan tâm. Lời nói của em dựa trên căn cứ khoa học. Sao anh có thể không nghe theo được chứ? Rất nhanh, Nhu Phong thu lại nụ cười. Cơ hồ như đang suy nghĩ, lông mày trao lại, thần sắc hơi nặng nề. Chẳng biết vấn đề gì có thể chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ cô ấy như vậy. Chúng tôi lặng lẽ đứng trong gió. Rất lâu sau, Nhu Phong điềm nhiên cười nói. Lúc ngủ anh thường nằm mơ phải không? Nhu Phong cười vẻ làm nũng. Anh nói đi. Chưa biết chừng em có thể giải quyết giúp anh đấy. Tôi lắc đầu cười. Ngay đến tôi chẳng biết việc vô căn cứ này là thực hay giả, thì sao có thể để cô ấy giải quyết? Chúng tôi đều học đại học cao đẳng, giáo dục đàng hoàng. Chỉ sợ tôi nói ra khiến cô ấy cười thầm. Việc này chỉ có ba người biết. Tôi, Tiểu Vương, Trường Hà. Tiểu Vương qua đời, nên chỉ còn tôi và Trường Hà thôi. Gần đây tôi cũng chẳng có thời gian tâm trí để hỏi Trường Hà xem cậu ấy còn bị như cơn ác mộng quấy nhiễu nữa hay không. Nhưng tóm gọn tất cả cũng chỉ vì ý nghĩ bốc đồng sau trận rượu đó. Sau khi Tiểu Vương chết, chúng tôi ai nấy vô cùng hối hận, nhưng tất cả đã muộn. Tôi chỉ có thể thay thái độ của mình đối diện với mọi chuyện, cho dù cũng chẳng thể nào giải quyết được triệt để. Cách này tiêu cực, nhưng ngoài nó ra chẳng còn phương án nào. Không thể ngày nào cũng bỏ công việc tìm kiếm cái bóng hình, chẳng biết khi nào xuất hiện, khi nào mất đi. Chúng tôi đi được đoạn, thấy chú Lý đội khăn trên đầu đang trở về. Người dân trong thôn ai nấy vô cùng chăm chỉ. Sớm như vậy, vừa mới ra khỏi giường một lát, mà ông ấy đã đi ra ngoài trở về. Tôi cười với Nhu Phong nói, bên ngoài lạnh lắm, hay em về trước đi, để anh và chú Lý nói chuyện một chút. Lần trước chú Lý cho anh một ít thuốc, để mẹ anh chị Phong thấp. Anh vẫn chưa cảm ơn chú ấy. Nhu Phong cười. Ừ, em về trước giúp chị làm cơm đây. Hòa trong làn gió sớm tinh mơ, hình bóng cô ấy thật hoàn mỹ, giống như dáng vẻ rạng rỡ xinh đẹp của Nhu Vân khi đứng trên bục tuyên dương nhận phần thưởng dành cho giáo viên ưu tú có nhiều thành tích trong giảng dạy công tác. Vẻ đẹp hoàn mỹ đó bị Trường Hà cất giữ cẩn thận. Bây giờ nhớ lại, thật chẳng thể nào quên được thời khắc huy hoàng ấy. Tôi thu ánh nhìn lại hướng về phía chú Lý. Trở về ủy ban, một ngày bắt đầu, lại là có thêm kế hoạch mới. Công việc lúc nào cũng bận rộn. Khi bận, mọi chuyện vật vãnh linh tinh tôi đều không để ý. Buổi trưa sau khi tan ca, đến chỗ Tử Nguyệt ăn trưa. Vẫn là căn phòng nhỏ, nhưng hôm nay Tử Nguyệt cùng ăn với tôi. Tử Nguyệt cười vui vẻ sảng khoái, nhẹ nhàng nói. Cái chị Nhu Phong ấy đi rồi à? Tôi gật đầu, cô ấy nói tiếp. Nhu Phong thật là đẹp, có khí chất. Vừa nhìn thấy chị ấy em xấu hổ vô cùng. Chị ấy là người thành phố phải không ạ? Đúng vậy. Rồi tôi mỉm cười khẽ, nhéo chiếc mũi nhọn thon dài Tử Nguyệt. Mỗi người có vẻ đẹp riêng, không ai giống ai. Tại sao em lại tự thấy hổ thẹn chứ? Nhưng chị ấy thích anh. Xem ra trực giác phụ nữ vô cùng nhạy bén. Làm sao Tử Nguyệt biết được? Từ ánh nhìn của Nhu Phong ư? Lời nói cô ấy sao? Tôi bèn trêu Tử Nguyệt. Vậy em có sắp xếp cho anh chỗ yên tĩnh như vậy, lại còn không ngồi cùng anh nữa? Không sợ trong hoàn cảnh tốt thế anh đứng núi này trông núi kia à? Tử Nguyệt dịu dàng nói, em tin anh mà. Cô ấy nhìn tôi ánh mắt sáng ngời, sự ấm áp đầy ắp trong mắt. Trái tim tôi rung động, cảm giác này chẳng phải là cảm giác mà lúc nào tôi cũng mong ngóng. Đôi mắt rạng rỡ luôn chăm chú, trầm lặng nhìn ngắm, quan tâm yêu thương, một lòng một dạ với tôi. Dù gặp phải chuyện gì, trải qua sóng gió gì, đều không rời xa, không lìa bỏ, không nghi ngờ, không lo sợ. Tôi giang tay ôm chặt Tử Nguyệt vào lòng, nhẹ nhàng nói. Tử Nguyệt, em cũng rất đẹp mà. Tử Nguyệt cười thẹn thùng, tuy là một người khá hoạt bát, nhưng trước mỗi hành động vô cùng thân thiết của tôi, khuôn mặt cô ấy bao giờ cũng thoáng phớt hồng. Tử Nguyệt cúi đầu nhẹ nhàng. Em gái em còn xinh hơn. Em gái em? Chẳng phải em luôn sống cùng ba em à? Sao chưa từng gặp em gái em? Cô ấy đang học sao? Tôi bất giác hỏi vẻ kỳ lạ. Từ khi được đến đây công tác, lúc nào cũng chỉ thấy hai cha con Trương Vọng, Tử Nguyệt. Tại sao chưa từng nghe đến cô ấy có em gái? Thậm chí cả mẹ cô ấy tôi cũng chưa từng biết đến. Xem ra sự quan tâm của tôi tới cô ấy quá ít ỏi. Tử Nguyệt khẽ thở dài, khuôn mặt vốn vui vẻ thoải mái ánh lên vẻ thương cảm. Cô ấy nói, hồi đó em 1 tuổi, bố mẹ em ly hôn, lúc nào em cũng ở bên cạnh bố. Vì sợ dì hai đối xử không tốt với em nên bố không tái hôn. Em gái là em cùng mẹ khác cha với em. Từ trước tới nay tôi chưa từng nghe Tử Nguyệt kể chuyện gia đình mình, không ngờ cô ấy lại lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Khi Tử Nguyệt nhắc đến chữ mẹ, tôi chợt thấy ánh mắt cô ấy ánh lên sự đau khổ. Cha mẹ ly dị nhất định là nỗi đau mà cô ấy âm thầm chịu đựng. Nó được cất giữ nơi sâu thẳm trong trái tim, không dễ gì để lộ trước mặt người khác. Nhưng lúc này đây, nó lại được mở ra. Tình cảm của người lớn tan vỡ, vô hình mang gánh nặng cho trẻ con. Dù vật chất đủ đầy đến thế nào, không có cách gì bù đắp được. Sự tổn thương đó có thể vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa. Tử Nguyệt nói, em ấy thông minh, đáng yêu, xinh đẹp lắm. Tôi muốn xua đuổi nỗi thương cảm, sự tổn thương này khỏi bầu không khí, liền cười nói rằng, vậy em gái nhất định có nhiều chàng trai theo đuổi phải không? Tử Nguyệt thở dài, thực ra em gái em rất hạnh phúc, nó thi đỗ đại học, được cha mẹ vô cùng yêu thương, còn có một bạn trai yêu thương nó hết lòng ấy. Vốn muốn Tử Nguyệt vui hơn một chút, không ngờ biến khéo thành vụng. Tử Nguyệt từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương của mẹ, bây giờ muốn tôi làm cô ấy hạnh phúc như em gái cô ấy, không để cô ấy không có nơi nương tựa. Tôi không biết khuyên cô ấy thế nào, chỉ biết ôm chặt cô ấy vào lòng. Khóe mắt hoe đỏ, dựa đầu vào tôi, Tử Nguyệt nói, em gái em từ nhỏ đã ước mơ trở thành giáo viên làng. Trái tim tôi xao động. Em gái em tên là gì? Em ấy tên Tiểu Nghiên. Tôi sững người, Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên, tên gọi này hiện lên vô số lần trong trí óc tôi. Cái tên này khiến tôi vừa yêu vừa hận. Cái tên này quấy nhiễu dày vò cuộc sống của tôi mấy năm qua. Tôi muốn hỏi về cô ấy, muốn hỏi rất nhiều điều. Từng chuyện của Tiểu Nghiên sau khi chia tay. Có đúng cô ấy là người đã lấy đàn ông khác để được ở lại thành phố không? Liệu cô ấy có được tận hưởng niềm hạnh phúc mà cô ấy hằng mong muốn? Tiểu Nghiên cự tuyệt lìa xa tôi như vậy, liệu cô ấy có được những thứ bản thân cô ấy muốn? Nhưng lúc này chỉ cần tôi nói ra một từ, tôi sẽ làm tổn thương người con gái trong lòng tôi. Tôi giữ thật chặt Tử Nguyệt, giống như giữ chặt tất cả hạnh phúc bản thân mình. Không phải Tiểu Nghiên mà là Tử Nguyệt. Tôi không thể hỏi, không nên hỏi. Những chuyện đã qua hãy để nó trôi qua. Tiểu Nghiên, dù trước em đã trở thành một dấu son in đậm trong trái tim anh, nhưng bây giờ anh cũng không muốn nghe bất cứ tin tức nào liên quan đến em nữa. Tôi nói, Tử Nguyệt, chúng ta đi dạo nhé. Tử Nguyệt nở nụ cười ngấn lệ. Vâng, đi ra ngoài, quên chuyện đau lòng đó đi. Mỗi người chúng ta đều phải sống vui vẻ đúng không nào? Tôi ôm chặt Tử Nguyệt vào lòng dịu dàng. Đúng vậy. 2 ngày sau, bài của Nhu Phong được đăng ở vị trí bắt mắt nhất trên tờ báo của thành phố với dòng chữ tấm gương điển hình trong việc phát triển kinh tế nông thôn. Sự phát triển từng chút xã Tú Phong 4 năm nay, Nhu Phong chỉ cần nửa tiếng phỏng vấn đưa ra chủ đề lên một bình diện mới. Cô ấy tìm đâu ra những tư liệu này? Nhưng có lẽ cô ấy viết hơi quá về tôi. Khi Trường Hà cười tươi đưa tờ báo cho, tôi chỉ cười hờ hững đặt lên bàn. Tôi không muốn ngồi đó mà ca tụng công đức, cũng chẳng muốn tiếng tăm của mình vang vọng gì cho cam. Tất cả sự nỗ lực trong 4 năm vừa qua, Tôi cho đó là lễ truy điệu tình yêu, không bệnh mà chết của mình. Tiểu Diệp hào hứng nói. Chủ tịch, bài báo viết hay thật. Nhu Phong đúng là em vợ của chủ nhiệm Lý có khác. Lợi hại quá. Em tốt nghiệp khoa văn, cũng chẳng viết hay thế này được. Chủ tịch là người nổi tiếng rồi. Thế này á, tất cả quan chức cấp cao trong thành phố, đầu đầu cũng biết năng lực và thành tích của anh. Sau này con đường thăng tiến của anh cũng thuận lợi rồi. Không chừng mấy ngày nữa anh lại được thăng chức cũng nên. Được điều đến làm việc tại thành phố. Đến lúc ấy đừng quên chúng em đấy. Tôi nhìn bộ dạng hưng phấn Tiểu Diệp mà mặt thoáng đỏ. Nụ cười mím nở trên môi. Cô ấy vui như thế là vì bài báo này mà tôi được nổi tiếng, được nhiều người biết tới sao? Trương Viễn Dương ngồi bên cạnh cười. Tiểu Diệp, nhất định em không biết rồi. Chủ tịch chúng ta chẳng cầu màng danh lợi. Nếu chủ tịch muốn thì sớm chuyển đến làm việc tại chính quyền thành phố rồi. Tôi thu lại ánh nhìn, quét qua tờ báo. Là chuyện cũ 3 năm trước rồi. Tiểu Trương, cậu đừng lôi ra làm gì nữa. Trương Viễn Dương cười nói. Anh dùng thân phận của bậc tiền bối kể cho Tiểu Diệp nghe về sự tích huy hoàng, rực rỡ của chúng ta đi. Tiểu Diệp bĩu môi cười nói. Hay lắm đấy, còn bậc tiền bối nữa. Tức cười, đang định nói thì điện thoại đổ chuông. Tôi nhấc máy, nghe thấy giọng Phương Minh vọng lại trong ống nghe. Cậu ta trêu. Cậu được đấy, không ngờ trong vòng có 4 năm mà làm được nhiều việc như thế. Không đơn giản, không đơn giản chút nào đâu. Tiểu Diệp đặt đống công văn lên bàn tôi, rồi cùng với Trương Viễn Dương đi ra ngoài. Tôi tiện tay vớ tờ báo thuận miệng trả lời. 4 năm nay cũng phải làm được chút việc gì đó chứ. Nếu không nhà nước, nuôi tốn cơm tốn gạo à? Phương Minh cười nói. Hèn chi cậu bám xã Tú Phong. Chắc thế, không chịu chuyển đi. Hóa ra làm được công trạng to lớn, không muốn người khác hưởng phải không? Này, nghe giọng cậu cứ như tớ không rời khỏi xã Tú Phong là sợ người ta cướp mất công lao không bằng. Chuyện nhỏ có gì đâu. Làm quan tất nhiên vì dân chăm họ chứ. Nhu Phong phải nộp bài, nên mới lấy tớ mà bêu lên mặt báo ấy chứ. Phương Minh cười. Khiêm tốn vừa thôi. Tớ đang mong có người bêu tớ lên mặt báo. Chả có thứ gì để khoe cả, chán thế. Tôi nói đùa. Cậu mới đến, công việc mới bắt đầu. 1-2 năm sau, làm được nhiều việc, công trạng to lớn. Kiểu gì sau này chả có cơ hội nổi tiếng. Ừ. À, Nam Bính này. Tớ và Lâm Yến thực lòng muốn uống canh bí đao của cậu và Nhu Phong đấy. Người ta đối với cậu tốt thế, cậu cũng nên tiến tới đi. Tôi đáp vội. Thôi nhá Phương Minh, giờ là giờ làm việc. Nên vấn đề riêng tư của tớ, chúng ta bàn bạc sau được không? Phương Minh cười. Được, sao tớ cảm thấy mỗi lần nhắc đến chuyện này, giống như cậu sợ bị bán đi không bằng ấy. Cậu ta nói tiếp. Tình hình xây dựng mở rộng thôn Thanh Tuyền ở xã các cậu thế nào rồi? Khoản tiền 40 vạn đã đến, lên kế hoạch cụ thể chưa? Có đủ không? Cần tớ cấp thêm không? Tôi cười nói. Hiếm khi được chủ tịch thành phố quan tâm đến việc xây dựng thôn nhỏ ở xã như thế này. Nhưng là 40 vạn, chưa đến 40 tệ cũng có thể làm được vài chuyện. Việc phát triển cho một thôn thì 40 vạn là đủ rồi. Sau này nếu mở rộng xây dựng thôn khác, sẽ lại bàn bạc với cậu sau. Phương Minh nói. Cũng được. Cậu bận hả? Giờ chúng ta cách nhau cũng chẳng xa xôi gì mấy. Có thời gian thì gặp nhau. Cuộc sống hồi đại học thoáng chốc qua mấy năm rồi, cũng đọng lại dư vị chứ. Loáng một cái đã là quá khứ. Há chỉ có cuộc sống hồi đại học thôi sao? Còn tuổi thanh xuân của tôi, còn tình yêu đầu bỗng chốc biến mất. Tôi khẽ lắc đầu. Những cảm xúc đa sầu đa cảm cơ hồ bắt đầu trỗi dậy. Đây không phải là tính cách của tôi. Âm thanh vồn vã truyền đến trong điện thoại. Cái cậu Phương Minh này. Tôi lắc lắc đầu buông điện thoại. Chuyện đêm qua hiện lên trong trí não. Lạ thật. Nếu lúc ấy Nhu Phong ngồi luôn sau lưng tôi, vậy người con gái khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch tôi nhìn thấy là ai? Chẳng lẽ tôi hoa mắt? Nhưng tôi đâu có nhìn bằng một con mắt. Rõ ràng nhìn ở khoảng cách gần như vậy, lẽ nào tôi nhầm lẫn? Nhưng nếu có hiện tượng gì kỳ lạ như vậy, tại sao Nhu Phong lại bình tĩnh, điềm nhiên? Cô ấy là con gái, lẽ nào không sợ sao? Là do tôi mệt quá? Hay chỉ có mình tôi có thể nhìn thấy bóng hình đó? Trước khi chết, Tiểu Vương có nói rằng đêm nào nằm ngủ tôi cũng mơ thấy ác mộng. Trong mỗi giấc mơ đều gặp bóng hình không đầu. Anh bảo nó có không đầu đúng không? Nhưng tôi luôn cảm thấy nó dùng đôi mắt lạnh băng độc ác nhìn tôi chằm chằm, khiến toàn thân toát lạnh. Cảm giác giống như băng lạnh từ trên trời cao rớt xuống vậy. Bóng hình đó có khi đứng ngoài cửa sổ, có khi đứng bên cạnh bàn, có lúc đứng trước giường. lúc nào cũng duỗi ra một cánh tay ngón dài, nhợt nhạt trắng bệch. Lúc đầu, tình trạng của tôi cũng vậy. Lẽ nào tôi và Tiểu Vương cùng lạc vào một giấc mộng giống nhau? Lẽ nào tôi cũng chỉ nằm mơ một giấc mộng dài sao? Không phải, tất nhiên là không phải. Hay là nó đang tiếp tục hành động, mục tiêu tiếp theo chính là tôi? Trường Hà từng nói, cậu ấy chủ động thực hiện một vài việc, sau đó không thấy những tình huống đó nữa. Tôi không tiện hỏi cậu ấy về chuyện này. Tinh thần cậu ấy mấy ngày nay tốt, phải chăng chỉ có mình tôi bị cơn ác mộng quấy nhiễu, giày vò? Là ác mộng sao? Hai lần đến nhà Trương Thanh Dương không gặp. Có lẽ tôi nên đến một lần nữa. Nếu không thể hiểu rõ nguyên nhân, tôi chẳng giải quyết dứt điểm được. Mà nếu không giải quyết dứt điểm, tôi không thể biết tình trạng đêm hôm trước còn xuất hiện bao nhiêu lần nữa. Nếu không phải lúc đó tôi giảm tốc độ, bãi đất hoang đó còn có rất nhiều cỏ tranh, thì cũng chẳng biết tôi còn ngồi đây nghĩ bẩn vơ thế nữa không. Nghĩ đến đây tôi bất giác thấy áy náy với Nhu Phong. Lúc đó tâm trạng hỗn loạn, cũng chẳng hỏi xem cô ấy bị thương chỗ nào. Cô ấy đâu có biết chuyện gì, nhưng tại bị tôi làm liên lụy, tôi liền gọi điện thoại đến bệnh viện Nhu Phong. Sau hai hồi chuông, liền có người nhấc máy, giọng mềm mại, vô cùng quen thuộc. Là anh Nam Bính à? Hóa ra là Lâm Yến. Tôi nói Lâm Yến mấy câu, Nhu Phong nghe điện thoại. Còn chưa kịp nói gì, nghe thấy giọng áy náy dai dứt của cô ấy vang lên. Thật ngại quá, lát nữa em có ca phẫu thuật sau em gọi lại cho anh nhé. Tôi bỗng bật cười với chiếc điện thoại. Cuộc gọi nào hôm nay cũng chỉ bị đối phương cúp trước. Có lẽ do tôi gọi điện thoại, mà thực ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, cũng chỉ hỏi thăm một tiếng. Gác điện thoại, tôi vùi đầu vào đống công văn giấy tờ trước mặt. Thẩm Hạ quyết tâm buổi chiều hôm nay nhất định giải quyết xong, để sau khi tan ca có thể đến thôn Thanh Thúy một lần. Lần này chắc chắn phải đợi bằng được Trương Thanh Dương. Tôi đứng lên, đi rót nước và ấm, chợt thấy làn khói nóng bốc ra mờ mịt, vấn vít lượn vòng, thoát phân tán rồi tích tụ, sau đó từ từ ngưng động thành một bóng hình. Bóng hình đó tít mờ ảo ảo, đến rõ nét mồn một, hướng thẳng đến tôi cười dữ tợn. Càng nhìn tôi càng thấy sợ hãi. Đây chẳng phải Tiểu Vương thì là ai? Nụ cười Tiểu Vương rạng rỡ như ánh mặt trời. Tại sao cậu ta lại cười với tôi như vậy? Lẽ nào Tiểu Vương... Không phải Tiểu Vương mà là nó. Nó lại đến rồi. Lẽ nào tôi chính là người tiếp theo? Sự hồi hộp lo lắng cuốn chặt tim tôi, tinh thần hoảng loạn, bàn tay vô tình làm chiếc cốc rơi xuống đất, choàng một cái. Âm thanh đó khiến tôi định thần, chăm chú nhìn kỹ. Trước mặt có gì đâu. Mở cửa, thấy Tiểu Diệp đang tiến thẳng. Cô ấy nhìn chiếc cốc vỡ trên sàn, đưa mắt liếc sang tôi, sững sờ đứng đó, chạy đến phía trước. Cầm ngón tay đang đỏ lên vì bỏng của tôi, mà áp miệng gần thổi mạnh, vừa thổi vừa nói. Có đau không? Không có chuyện gì chứ chủ tịch. Thấy ánh mắt quan tâm của Tiểu Diệp, tôi cảm giác mình đại viễn du đến một nơi xa xôi, không chân thực. Đó là khuôn mặt Tiểu Diệp hay Tử Nguyệt, hay vốn chẳng người nào. Tôi chậm chậm duỗi tay, gắng tìm thứ gì đó chân thực. Bàn tay tôi chạm lên mặt cô ấy, làn da mềm mềm, hơi nóng trên tay như lan tỏa, xoa xoa đôi gò má ửng hồng, từ từ đưa lên trán, vòng xuống nâng cằm cô ấy lên. Cảm giác chân thực nhất định không phải mơ hồ viễn du. Khóe môi Tiểu Diệp mấp máy, giống như đóa anh đào chớm nở, là mê đắm lòng người. Khuôn mặt ấy có gì? Tôi tiến gần phía trước. Anh đào, quả anh đào. Tiểu Nghiên rất thích ăn loại quả này. Mọi suy nghĩ dường như trở về. Thấy ánh nhìn kinh ngạc Tiểu Diệp, tay tôi từ từ nâng khuôn mặt cô ấy lên. Mặt tôi cũng tiến lại sát gần, chỉ còn một chút, môi chúng tôi chạm vào nhau. Tôi vội buông tay, lùi về phía sau một bước, hoảng loạn nói. Xin lỗi Tiểu Diệp. Anh xin lỗi. Trong giây lát Tiểu Diệp thoáng sững sờ, khuôn mặt đỏ lúc nào chẳng rõ. Cô ấy nhìn tôi, từ từ cúi xuống, nhặt mảnh vỡ trên sàn. Tôi quỳ xuống nói. Để anh. Đưa tay ra nhặt, chẳng may lại chạm đúng tay Tiểu Diệp. Mặt cô ấy càng đỏ, tôi bỗng lúng túng không biết tiếp theo lên làm gì. Tiểu Diệp thu dọn xong, khuôn mặt phớt hồng, cùng ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn tôi. Chủ tịch, anh nghỉ ngơi chút đi, em ra ngoài. Ngồi lại bàn làm việc, tôi đưa tay ôm đầu. Chuyện vừa rồi rốt cuộc tôi sao vậy? là cơn ác mộng đó nên tôi không làm chủ được mình. Là vì tôi phải đối mặt tất cả những chuyện đó, khiến tâm trạng tôi trở nên hoảng hốt. Đây là con người tôi sao? Sau khi tan ca, tôi vẫn chưa rời khỏi văn phòng. Trường Hà gõ cửa bước vào. Từ đống báo cáo dày sụ, tôi ngẩng đầu cười nói. Không phải hết giờ rồi à? Sao chưa về? Tôi đang chuẩn bị về đây. Tôi ngẩng lên nhìn mắt cậu ấy. Trường Hà. Tôi nhìn thấy Tiểu Vương. Trường Hà há hốc mồm kinh ngạc, dòng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn tôi, bất giác nói. Tiểu Vương, cậu ấy, sao anh nhìn thấy cậu ấy? Tôi cười. Mấy đêm trước tôi nhìn thấy cậu ấy, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ vậy. Đúng rồi Trường Hà, cậu còn mơ thấy ác mộng nữa không? Trường Hà mỉm cười đưa tay lên cổ, kéo ra sợi dây màu đỏ. Trên sợi dây có một hình tam giác nho nhỏ. Cậu ấy cười bí hiểm. Mấy ngày nay giảm nhiều rồi, anh xem, chính là nhờ bùa hộ thân này, thứ gì cũng không dám đến gần nữa. Tôi đến gần, hóa ra tấm bùa màu đỏ mà Tiểu Vương đã từng dập đầu 1000 lần mới cầu được. Tôi cười nói, linh nghiệm vậy à? Tất nhiên rồi, chuyện này nói ra có chút kỳ quái, tôi vốn chẳng tin đâu. Sau này do Nhu Vân lo lắng bắt tôi đeo vào, không ngờ linh thật. Mấy hôm sau đeo, không còn chuyện gì nữa. Nam Bính, không phải anh vẫn mơ thấy ác mộng à? Tôi cười thuận miệng. Không sao, thỉnh thoảng thôi. Tiểu Vương cũng cho tôi một cái, tôi không đeo. Có lẽ lát về nhà phải đeo lên mới được. Cái này cũng là Tiểu Vương cho tôi đấy. Tất nhiên là tôi biết điều đó, liền cười. Đừng về sớm thế, chi bằng chúng ta ăn cơm đi, được không? Thôi, để hôm khác đi, hôm nay Nhu Vân không được khỏe, nên tôi muốn về nhà một chút. Cậu thương vợ thật đấy. Tất nhiên rồi, bà xã rất yêu tôi mà. Trương Hà nói đùa. Anh cũng nên tính dần đi chứ. Sớm tính chuyện hôn nhân đại sự đi. Sau khi kết hôn anh sẽ biết. Tôi xua tay cười nói. Về sớm chút đi. Chuyện của tôi không cần phiền cậu phải phí công thế. Sau khi Trường Hà đi, tôi cũng rời phòng. Lúc đó chỉ thấy Tiểu Diệp vẫn đang bận rộn trước bàn làm việc. Cô ấy cúi đầu xuống, giống như đang tìm tài liệu gì đó. Từng lọn tóc rũ xuống che nửa vầng trán. Tôi lặng im đứng nhìn. Dường như cô ấy cảm nhận, liền ngẩng đầu lên. Tôi vội nói, Tiểu Diệp, vẫn chưa nghỉ à? À, em về ngay đây. Nghĩ đến việc xảy ra trước đó, tôi thấy lúng túng hỏi, cậu cần anh giúp gì không? Về muộn thì nhà ăn hết cơm đấy. Tiểu Diệp ngước mắt nhìn tôi cười dịu dàng. Vậy thì em không ăn nữa, phòng em vẫn còn đồ ăn dự trữ, không đói được đâu, anh yên tâm. Nụ cười ấm áp dịu dàng của cô chợt khiến tôi nghĩ đến cô ấy là một cô gái vui vẻ hoạt bát, tươi trẻ, đầy sức sống. Thật giống với Tiểu Vương, giống như ánh mặt trời. Từ khi nào cô ấy có nụ cười ấm áp dịu dàng như vậy? Tôi thoáng sững người, cũng mau chóng định thần trở lại nói rằng, không sớm nữa, có việc gì mai làm tiếp, anh về trước đây. Tiểu Diệp vâng một tiếng, tiếp tục làm việc. Tôi liền đi ra cửa. Tàn ca khá lâu rồi, nhà ăn cũng dọn dẹp xong, tôi liền đi dạo đến quán ăn của Tử Nguyệt. Bước chậm chậm, suy nghĩ trong đầu tôi tựa như cuốn phim điện ảnh đang chiếu từng cảnh, cắt ghép với bóng hình đó. Rõ ràng là mơ hồ, lúc gần lúc xa. Quá nhiều thông tin, khiến tôi không tài nào tiếp cận được hết. Có lẽ tôi cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ tất cả. Vậy thì ngày mai phải đến thôn Thanh Thúy. Sau khi ăn xong trở về nhà nghỉ, tôi đi tìm kiếm lại. Bới móc mọi ngóc ngách xó xỉnh tìm tấm bùa hộ thân Tiểu Vương đưa. Trường Hà sau khi đeo lá bùa liền không mơ thấy ác mộng. Lúc còn sống Tiểu Vương cũng từng nói, sau khi đem tấm bùa có thể ngủ ngon. Lẽ nào nếu muốn ngon giấc thì không thể không mượn sự linh nghiệm của cái gọi là bùa hộ thân. Tôi không thể quên được lúc đó Tiểu Vương giống như chú chim vỗ cánh tung lên bầu trời cao, bỗng rơi xuống nằm trên mặt đất. Phản ứng đầu tiên của cậu ấy chính là duỗi thẳng bàn tay đầy máu nắm lấy lá bùa hộ thân trước ngực. Cậu ấy muốn nói gì? Muốn nói tác dụng của lá bùa đó, hay là nó đã lừa cậu ấy? Nếu lá bùa đó thực sự linh nghiệm thì Tiểu Vương không chết. Tôi cười thở ơ, lại ném lá bùa hộ thân của mình trong ngăn kéo. Tiểu Vương, có thể tôi nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, cậu hãy giúp tôi. Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Đôi mắt lại đến, tôi cũng nhìn thẳng vào nó. Nó có thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi không sao bỏ chạy được. Sau đó đôi mắt biến mất, chỉ còn thấy một chấm đen xa xăm. Tôi cười, mình có thể đối phó với đôi mắt này. Vậy một ngày nào đó tự nhiên mình có thể ứng phó với bóng hình kia. Đang mơ mơ màng màng, tiếng chuông điện thoại sắc nhọn như chích thẳng vào tai, vang lên khiến tôi kinh hãi. Nhìn điện thoại, trong đầu nghĩ tới tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm mấy hôm trước. Nhớ đến nụ cười, như không, hư hư thực thực. Cú điện thoại này là thứ quái quỷ gì không biết. Alo, ai vậy? Anh Nam Bính, anh không ngủ sao? Là Nhu Phong, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như gió mùa hạ. Vẫn chưa, em chưa ngủ à? Nhu Phong nhẹ nhàng nói. Anh Nam Bính, ngại quá. Hôm nay em kết thúc ca phẫu thuật hơi muộn, gọi cho anh thì anh về rồi. Sau đó gọi đến phòng anh, chẳng ai nhấc máy cả, nên bây giờ em mới gọi. Ờ, không sao đâu. Em tìm anh có chuyện gì không? Dạ, không có gì. Nhu Phong chợt trầm xuống không nói gì. Tôi có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhẹ của cô ấy. Có lẽ cô ấy đang vân vê dây điện thoại, cho nên bên này tôi dường như nghe thấy tiếng trà sát nhỏ nhẹ. Tôi những muốn tìm chủ đề nào đó phá tan bầu không khí trầm mặc. Đột nhiên giọng Nhu Phong chuyển đến. Anh không đi dạo cùng Tử Nguyệt à? Giọng cô ấy có chút ngập ngừng, nhưng hơi ngại ngùng, cơ hồ như đang dò hỏi. Tôi cười nói. Không, còn em? Trong thành phố lắm trò vui, em không ra ngoài à? Nhu Phong nói. Hôm nay phẫu thuật cho bệnh nhân xong em thấy hơi mệt, cho nên không muốn ra ngoài. Đột nhiên cô ấy chuyển chủ đề. Anh thấy bài báo của em viết thế nào? Tôi cười. À, rất hay. Vậy anh định cảm ơn em thế nào đây? Em đã giúp tiếng tăm của anh đổi như cồn thế mà. Giọng Nhu Phong lưu loát nhanh nhẹn như bình thường. Mời em ăn cơm nhé. Nếu không em nói xem anh phải cảm ơn thế nào mới phải phép đây. Hôm nay tâm trạng anh cũng ổn đấy, để em nghĩ xem nào. Làm sao có thể bắt chẹt anh một bữa được nhỉ? Đầu dây bên kia Nhu Phong chợt dừng lại. Hai ngày nữa em được nghỉ, hay là em đến thăm anh nhé. Đến lúc đó có thể thể hiện tình hữu nghị của chủ nhà, anh thấy sao? Ừ, được. Vậy quyết định thế nhé. Em lại đến làm phiền anh lần nữa rồi. Tôi cười nói. Hoan nghênh em đến mà. Nhu Phong có vẻ rất vui, giọng nói khó giấu vẻ vui mừng. Vậy em không phiền anh nghỉ ngơi nữa, tạm biệt anh. Một đêm không gặp ác mộng. Vì không ác mộng dày vò, ngày hôm sau tinh thần tôi khá tốt. Trường Hà thấy tôi, liền cười nói. Thế nào, tôi không nói sai chứ? Tôi biết cậu ấy định nói đến lá bùa hộ thân. Không thể hiện ý kiến gì cả, tôi cười cười. Tiểu Diệp ngồi bên cạnh tò mò hỏi. Này, có bí mật gì thế? Sao anh nói lấp lửng vậy? Trường Hà nói đùa. Chuyện của cánh đàn ông bọn anh không tiện nói cho em đâu. Tiểu Diệp nhếch môi. Vậy thì em không hứng thú nữa. Mặt cô ấy lại đỏ bừng. Trường Hà đùa. Ôi, Tiểu Diệp tử, hóa ra em cũng biết đỏ mặt cơ đấy. Phòng làm việc bất chợt rộ lên tràng cười sảng khoái. Tôi bước vào phòng, phát hiện trên bàn mình có chiếc cốc mới. Tôi rất thích dùng cốc sứ. Chiếc cốc trên bàn làm bằng sứ rất đẹp tinh xảo. Tôi nhấc lên cảm thấy ấm ấm. Hóa ra bên trong đã rót đầy trà. Tôi uống một hớp, luồng hơi ấm truyền sâu vào phế quản. Tôi biết những thứ này đều do Tiểu Diệp chuẩn bị cho mình. Tiểu Diệp gõ cửa bước vào, trên tay tập báo cáo đặt lên bàn tôi. Tôi chỉ tay cốc trà nói. Cảm ơn em Tiểu Diệp. Ánh mắt Tiểu Diệp như nước hồ sâu, nhẹ nhàng ấm áp lướt qua mắt tôi, rồi nói. Không có gì đâu ạ. Một ngày bận rộn trôi qua trong chớp mắt. Tôi muốn đến thôn Thanh Thúy. Không phải vì tin vào cái bùa chú, chỉ muốn hiểu rõ hơn chuyện này. Hy vọng chuyến đi giúp tôi hiểu rõ thêm một vài thông tin. Khi đến nhà Trương Thanh Dương, trời còn sớm, cây nhãn xanh tỏa bóng mát. Thỉnh thoảng làn gió nhẹ thổi qua, khiến phiến lá khẽ rớt xuống. Lá tre bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc. Một con chó lông vàng béo tròn như quả bóng lao ra trước mặt. Nó không sủa, chỉ ngửi ngửi chân, có vẻ thân thiết như đã quen biết thân tình. Cửa nhà Trương Thanh Dương đóng một cánh, ánh đèn trong nhà hắt ra. Tôi lớn tiếng gọi. Chú Trương! Tiếng ken két từ cánh cửa vang lên. Người đàn ông trung niên mặc áo bông từ trong bước ra. Nhìn thấy tôi, ông ta sững người. Tôi cũng nhận ra hôm đó, ông ta tìm tôi xin phê chuẩn việc nhà. Cũng vẫn là ánh mắt thuần hậu như vậy. Tôi dựng xe bên ngoài, bước đến trước mặt ông ta gọi. Chú Trương! Ôi, chủ tịch đến chơi à? Ông ấy có vẻ hơi gò bó, giọng nói không được tự nhiên. Tôi cười nói, chú ăn cơm chưa? Cháu đến thăm chú, muốn hỏi chú một số chuyện. À, tôi ăn rồi, mời chủ tịch vào. Mau vào đi. Con chó nhỏ dưới chân cắn nhẹ nhẹ gấu quần tôi, vòng qua vòng lại quanh tôi. Trương Thanh Dương quát, Tiểu Hoàng ra ngoài. Bước vào nhà, Trương Thanh Dương bật đèn gian chính. Căn phòng ngập tràn ánh sáng. Vừa ngồi xuống, cánh cửa phòng bên trái đột nhiên kêu két một tiếng. Người phụ nữ trung tuổi bước ra. Là thím Trương sao? Giáp mặt với bà, tôi chợt kinh hãi. Cảm giác quen thuộc dị thường, chợt trào dâng. Tôi từng nhìn thấy bà ở đâu rồi?